Xin chào các học viên, chúng ta vào lớp. Chúng ta học phần này đó, chúng ta thấy Đức Phật lặp đi lặp lại cái vấn đề mà chuyện mà làm những thiện nghiệp mà không làm ác nghiệp, tức là từ bỏ những ác nghiệp để làm những thiện nghiệp. Thì chúng ta sẽ đối với người Phật tử Việt Nam á, chúng ta là những cái này là nó chán lắm. Tại vì Phật tử Việt Nam mình quen đến chùa rồi học cái gì cao siêu, nói sắc sắc không không, rồi nói cái gì nó ngoài tầm suy nghĩ của mình thì mình thích, mà đem cái chuyện mà năm giới ra nói hay 10 điều kiện ra nói thì nó bị họ không thích nghe. Không thích nghe là sao vậy? Sao họ có tâm lý là cái đó tôi hiểu rồi tôi biết rồi, nó hoài nó mãi cứ nó hỏi nó mãi, cái đó tôi biết rồi, tôi rành rồi, đâu cần biết học nên chi đó. Họ cho rằng những cái là những cái rất là tầm thường, rất là hạ hạ đẳng, mà dành cho những người thiếu hiểu biết à, thì mới học cái chuyện chuyện đó, mới người bắt đầu bước vào á. Còn mình thì không cần học, nhưng mà có cái là các vị để ý coi nè, trong khi các vị tỳ khưu là những người xuất gia, họ thọ đến, nếu theo theo truyền thống á, Nam truyền á, thì 227 cái điều học, Bắc truyền là 250 điều học từ giới á. Thì đối với những cái điều này đâu có lạ gì đâu, mà tại sao Đức Phật cứ đem cái điều ra dạy cho các vị tỳ kheo? Nhớ là dạy các vị tỳ kheo á nha, phải dạy Phật tử không đâu. Nhưng mà biết cái vấn đề mà giữ năm giới mà điều thiện là cực kỳ quan trọng, và chính vì vậy đây là vấn đề rất là đáng buồn. Người Phật tử chúng ta có thể đến chùa tụng những bài kinh rất là dài lòng thòng, tụng những bài thần chú dài lòng thòng, đi đạo tràng đạo kia đạo tràng kia, trường thiền này trường thiền nọ, nhưng nói dối vẫn nói dối nói dối vẫn nói dối. Thậm chí có người họ đứng nói chuyện với thầy nha, họ nói dối mà họ quên rằng nếu họ đặt ngược lại, họ là người nghe thì họ cũng biết mình đang nói dối, tức là biết thầy đang nói dối với họ, nhưng họ vẫn nói tỉnh queo, mà thầy tu mới chết chứ tỉnh queo à. Chứng tỏ là cái đó họ nó thường đi, họ không có rèn luyện, họ không rèn luyện những chuyện đó, mà rèn luyện cái chuyện gì đâu không, mà những cái chuyện rất bình thường, nói dối nè, ăn cắp những chuyện nhỏ nhỏ vụn vụn, họ nghĩ cắp cái gì to lớn, nhưng mà thật là những điều vụn nhỏ nhất, đến chùa thôi mà thấy có đế cam là thà tay bức ngã liền, không cần hỏi, nó ăn cắp rồi. Nhưng mà đối với chúng ta mà nghe tượng cấp nó nặng nề lắm, nhưng mà thực ra hành động là cấp, tại mình lấy cái vật đó có chủ mà mình chưa hỏi người chủ, người ta chưa cho mình là cấp rồi, tức là từ tâm tham. Cái quan trọng là đối với người chủ cũng tổn hại chứ, cái càng ăn thua vậy, quyết ăn thua vậy, nhưng rõ ràng là nó đang xây dựng cho mình một cái nghiệp ác, một cái giáo dục ác mà mình không biết. Cứ này ngày này qua tháng nọ, cuối cùng chúng ta là Phật tử rồi tử Phật, theo Phật cả cuộc đời, và cuối cùng cái tư cách của mình nó kém vô cùng luôn, có thể lên nói tha tha bất tuyệt, nó này nó kia, nó hay nó hòa đủ thứ chuyện, mà tư cách thì rất là kém, thể hiện ngay. Mình chỉ cần tiếp xúc một người qua một người một thời gian thôi là mình nhận ra ngay khả năng tu tập của họ đến đâu, qua tư cách của họ. Và đó người Tây nó có hay chiếc áo không làm nên ông thầy tu là gì? Đúng hoàn toàn luôn, đúng hoàn toàn luôn. Và khi mà họ làm được những chiều vụn vặt đó rồi, họ làm chuyện lớn dễ lắm. Khi chúng ta có cơ hội mà tiếp xúc một số những dân tộc khác trong phạm vi châu Á mình thôi, thì mình ngạc nhiên tại sao cả xã hội họ tốt vậy, họ mất cách không nói dối, không có giành giật, không lấn chen. À, gặp nhau là biết nhường nhịn nhau. À, ra đường không biết không xả rác. À, trái cây mọc đầy đường không ai hái trơn. Sao kỳ vậy? À, đôi khi đó mình cho mấy nó ngu quá. Ngu vậy. Sao, trái cây mọc đầy đường sao không hái anh? Con cá lội đầy đó họ bắt anh. À, kể cả một việc này mà thầy nói điều này thì trong này có những anh chị hiểu điều đó rất rõ. Nếu các anh chị có cái dịp nào đó đi qua các nước, ví dụ như Nhật đi, qua Đài Loan đi, qua Hàn Quốc, các vị thấy cái chuyện mà đi vé tàu lậu dễ lắm, dễ ghê lắm. Vì sao các vị biết không? Người ta được sống lớn lên giáo dục từ gia đình xã hội, người ta không có khái niệm về chuyện là đi tàu lậu, không có khái niệm đó. Cũng như chúng ta lớn lớn trên trong một gia đình mà từ cha mẹ ông bà mình, cha mẹ mình, anh em mình luôn luôn nói thật với nhau, thì lọt một người vô nói dối mình không biết đó nha, tại mình không có khái niệm về nói dối, khái niệm nói dối. Thì cái kia cũng vậy, mình sống, họ sống trong xã hội mà cha mẹ anh em họ dạy với nhau, gia đình dạy nhau, trường lớp dạy với nhau, còn mình có khi ông thầy dạy một đằng mà cái hành xử ông thầy một nẻo, cha mẹ dạy một đằng, con cái một đằng, hành xử cha mẹ một nẻo, thì làm sao mà con cái mình nó trưởng thành theo những điều đó mà Đức Phật dạy cực kỳ đơn giản luôn. Là những điều chúng ta phải làm hàng ngày rất đơn giản đã. Đó là nền tảng căn bản phải thuộc. Nếu thầy nghĩ rằng trong lớp mình này nè, trong lớp học của mình là học mấy năm trời rồi đó. Nếu cho đến làm bài tập ngồi tự làm thì ở trong năm giới thôi mà biết bao nhiêu chi phần để vi phạm một giới, bao nhiêu chi phần để vi phạm ác nghiệp, thì thầy nghĩ chắc cũng khổ một nửa lớp biết được. Mà biết không được, không thuộc thì làm sao thực hành. À, trong khi những bài kinh tụng niệm hiểu gì trơn thuộc ra ra, đọc ra luôn. Còn những điều mà phải thực hành với chính mình, với đời sống trong gia đình mình, muốn gia đình mình yên ổn, nhiều người nói giờ họ gọi điện thứ hai gia đình cũng bất an quá, chồng con thế này thế kia lùng xùng nhau, làm sao là bình an? Thì có cái cách gì không? Có tụng kinh niệm Phật gì cho vậy không? Tụng tụng gì trơn, từ mỗi người giữ năm giới. À, giữ năm giới nghiêm khắc, rất nghiêm khắc với mình, giữ năm giới còn không cần ai giữ cả người ta, thì một thời gian gia đình sẽ êm ấm thôi, mình hòa bình thôi là mình yên. Và thầy đã quen những người, có quen những người cực kỳ giàu, giàu khủng khiếp, họ tiền nhiều đến độ không biết làm sao cho hết trơn đó, nhưng họ sống trong bất an, luôn luôn bất an vì họ không có giữ giới. Giữ giới không, giữ giới sống bất an, giàu cực kỳ. Như vậy chúng ta thấy rằng vấn đề những cái điều Đức Phật đưa ra này cực kỳ đơn giản, nhưng mà chúng ta phải hiểu học làm thì ngay đó đời sống chúng ta có hạnh phúc ngày đó chứ không xa. Các vị biết rằng một trong những cái lý do mà người Ấn Độ quay lưng lại với tổ chức Phật giáo và đạo Phật biến mất khỏi Ấn Độ, nhiều lý do lắm, trong có những lý do này nói ra thì nó đụng chạm ở đây sự thật. Thầy nói ra những anh chị em trong lớp nè, anh chị nào cũng mê muội vô mấy cái triết học Phật giáo nè, chạy theo những triết học lý luận nữa, thì phải nhìn lại mình, năm giới mình giữ được chưa, mình chạy theo những điều đó. Khi Đức Phật ra đời đó, ngài không chấp nhận thần linh thượng đế gì hết á, không chấp nhận, tức là ngài nó có thượng linh thượng đế nhưng mấy ông đó không có quyền thưởng phạt mình, tự mình có quyền có thể lên thiên đường bằng những điều thiện, những điều này lên thiên đường chứ không thần nào đưa mình lên hết á. Ngài cho rằng thượng đế có, nhưng không phải một thượng đế, vô số thượng là chư thiên đó, gọi là chư chư đấy. Và họ ông không có quyền ban phúc giáo họ mình, không có quyền quyết định cuộc đời mình hết. Và Ngài đưa ra những cái điều rất là thiết thực, rất cụ thể, rất đơn giản. Phải nói cực kỳ đơn giản luôn, rõ ràng, minh bạch, ai cũng có thể làm được. Ai cũng có thể làm được hết. Và khi ấy người người Ấn Độ đó, từ một cái tôn giáo đầy tín ngưỡng, đầy huyền thoại, đầy màu sắc huyền bí, khi họ tiếp cận được Phật giáo thì quá đơn giản luôn, cực kỳ đơn giản mà thực hành có kết quả liền, có kết quả đem lại bình an hạnh phúc, không lệ thuộc ai trơn, cực kỳ đơn giản. Thế là cả vua chúa nè, người dân nè, kể những cả những cô làm kỹ nữ, những người ăn cướp, cái xã hội Ấn Độ họ tìm đến Đức Phật làm đệ tử Phật, và họ sống đơn giản. Sau khi thì cái ông nông dân học Phật pháp rồi ông về cũng làm nông dân thôi, không có thay đổi gì hết á, không có đến trường thiền này trường thiền kia, không có, coi như là vi diệu pháp này vi diệu pháp kia không có đâu, hồi đó đâu có vi diệu pháp đâu, đâu có trường thiền này trường thiền nọ đâu. Rồi một cái bà bán hàng rong, bà đến gặp Đức Phật, bà về sống giữ cái đời sống hàng rong. Một cô kỹ nữ gặp Đức Phật cũng vẫn sống kỹ nữ bình thường thôi, chứ không có gì khác hết trơn á. Họ đưa đến sự bình an thực sự là cho họ với giáo lý cực kỳ đơn giản rõ ràng, và tự mình làm chủ nên mình cực kỳ đơn giản, mình áp dụng ở đâu cũng được hết, ai làm cũng được hết. Những cái điều mà mình sẽ học nè, những điều mình đã học á, thầy nghĩ rằng điều đó thì ngay những em nhỏ nhất, như anh nghĩ có cái cô con gái, cô nhỏ xíu thì đưa em bé nhỏ không nói lớn kia tuổi đó mà dạy đó, nhưng nó làm được hết. Ví dụ như đem năm căn năm lực dạy các em được không? Được quá sao không được. Được, rất được, trong phạm vi nào đó, trong cái sinh hoạt của các cháu đó, mình biểu nó phân ra làm năm phần, năm phần ấy nó quân bình với nhau vậy thôi, gì đâu, tự nó biết chia cách quân bình, hỗ trợ nó tìm cách, ai làm là không được, vấn đề chịu làm hay không. Năm giới này cũng vậy nè, ở Mỹ này mấy em đâu có thọ tam nguyên ngũ giới đâu mà ta giữ năm giới được đó. Đến hậu kỳ Phật giáo bắt đầu kinh điển được viết thêm ra, bắt đầu bịa ra, đem những tư tưởng trên trời dưới đất thần thoại tùm lum tà la đưa vô và viết vào miệng Đức Phật, gán vào miệng Đức Phật bằng những tư tưởng của mình, bằng lý luận của mình, bằng quan điểm của mình, nhưng đưa vô lọc nó hết đó. Rồi các bộ phái đua nhau viết luận tạng. Các vị biết rằng những người họ tin rằng Đức Phật lên cung trời đau lợi thuyết luận tạng, mà họ không biết rằng tại lục địa Ấn Độ có khoảng 22-23 bộ phái, mỗi bộ phái đều có cái bộ luận tạng như vậy đó, trong đó đều ghi là Phật lên cung trời thuyết hết đấy, nhưng mà không giống nhau. Khổ vậy, đâu có biết, kiểu như là người ta nói là gần như dùng cái từ này để mất lòng nha, là ếch ngồi đây để giếng, hay là mình ngồi trong nhà mình có ghế mình cứ tưởng nhà bên cạnh người ta ngồi dưới đất là không có ghế không, rồi tung hô lên những cái gì bên môn phái mình truyền thống mình có, tung hô lên show up lên và tưởng mình là duy ngã độc tôn, thực sự đời sau biết hết á. Vì chúng ta biết Đức Phật là đi lang thang khắp nơi, gặp ai ngài nói nấy, ngài đâu có soạn bài gì đâu mình đâu, ngài đâu có tính trước bữa nay gặp cái ông đó ông bị gì đó, cũng như là thầy đơn giản nha, là chị Hoa đó chị là bán thuốc, chị có cả một cái tiệm thuốc đủ thứ thuốc luôn. Thế ông thầy Tâm Hạnh đến, chị đâu có tính biết ông thầy Tâm Hạnh hôm đó là ông bị nhức đầu đâu, mà chị tính trước, chị đến, ủa thầy nói chuyện gì, chị Hoa ơi tôi nhức đầu quá, nhức đầu trường hợp này, Thầy nhức đầu sao? Chị kêu trời thầy Hoàng, ô thầy nhức đầu là do bị ăn muối nhiều quá, thầy uống thuốc này để giảm xuống. Thế là một lát chị Hà đến, chị Hoa ơi tôi đau bụng quá uống thuốc gì? Chị Hoa à, tại sao sáng nay tôi ăn quá nhiều xài sống đau bụng hiểu vậy đi. Thầy chỉ đưa cái thuốc tùy mỗi căn bệnh, chứ thầy chị đâu có biết ai dự phòng đâu. Do đó mình đọc kinh Phật như kinh Nguyên Thủy, nhất là các vị đọc trong bộ Tương Ưng Bộ, Tương Ưng Bộ Kinh đó, Samyutta đó, Nikaya đó, tức là tương ứng tương đương nó là bộ A-hàm đó, bộ tạp A-hàm đó. Các vị thấy khi Đức Phật gặp những người nói chuyện đơn giản cứng chúc thì chính thôi. Chứ tại Đức Phật không có sắp xếp, không có cấu trúc, không có biên tập, không có soạn. Khi chúng ta đọc vô luận tạng đó là soạn soạn ngồi ngồi bàn giấy soạn nè, ngồi đây ngồi soạn, ngồi trên bàn giấy soạn nè, cấu trúc hệ thống đàng hoàng, soạn tập đàng hoàng thành một giáo án, giáo khoa, thì Phật nào thuyết cái chuyện đó không? Mình đọc mình biết ngay rồi, dân có học biết liền, chỉ có cái là biết mà không dám nói là một, biết mà không can đảm nhận ra là điều đó không đúng, không dám can đảm nhận ra. Và từ không dám cần đã nhận ra, hai nữa là bị cái bức màn bổ phái nó che mắt mình rồi, thì mình theo Bắc truyền thì Bắc truyền là number one rồi, cái gì cũng đúng hết trơn. Mình theo Nam truyền, Nam truyền cái gì cũng đúng hết trơn, biết nhiều chuyện sai đâu, biết nhiều chuyện bất tông. Nam truyền Bắc truyền gì bên cạnh cái đúng có nhiều cái sai, vì chúng ta biết qua sách vở theo truyền thống rồi, chúng ta có gặp trực tiếp Đức Phật đâu. Nhưng qua thư tịch thì chúng ta kiến thức biết liền hay sao không biết được, trình độ như thầy tâm hạnh dốt nát đây mà còn biết làm chi, biết hết á. Nếu mà chúng ta khách quan đi, chúng ta khách quan đứng, khách quan rất là khách quan đặt câu hỏi chính mình nhìn biết liền à, đâu có khó đâu. Với điều kiện chúng ta loại đi cái lòng mê mê tín hoàn bền, loại đi cái tâm thức ham mê thần thoại hoàn bền, là chúng ta thấy sự thật à. Chúng ta vén hết bức màn mê tín nè, bức màn thần thoại nè, bức màn hư cấu nè, bức màn truyền thống nè, vén hoàn bền là chúng ta thấy sự thật liền, không có khó gì trơn á. Và thế là người dân Ấn Độ họ đến Đức Phật thì họ thấy rất là khó. Trước đây thời tổ tiên của họ, ông bà của họ theo được giáo lý Đức Phật quá đơn giản luôn, ai thực hành cũng được, tiếp cận với đời sống dễ dàng. Bây giờ đến khi họ tiếp cận đạo Phật thì quá khó khăn luôn. Thứ nhất là đưa những cái triết lý xa vời, sắc sắc không không à, bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái triết lý cao xa họ không hiểu, không hiểu sao làm, họ hoang mang. Nó ngay một cái bộ quyển luận luận thư Phật giáo, thì ví dụ thôi, như qua bên Đại Thừa đây, ở Việt Nam có ai dám giơ tay nói tôi thông được một cái bộ gọi là Trung Quán Luận không? Ai dám ai nói được thông là mấy vị theo Bắc Tông á, ông nào dám giơ tay là nói tôi thông hết không? À, hay là bộ bộ Đại Trí Độ ví dụ gì đi, thì tu bỏ cái đời vô chùa tu chỉ có ăn với học, Phật học không mà còn không thông thì làm sao người dân ta lo đi làm muốn chết, nuôi vợ nuôi con, người ta sinh hoạt đủ thứ chuyện mà là người ta học được. Thế là người ta quay lưng Phật giáo thôi, rồi quay qua bên những cái truyền thống ở Việt Nam thôi. Ở Việt Nam có ông nào dám giơ tay nói tôi thông hết bộ A Tỳ Đạt Ma câu xã luận không, của Ngài Thiên Thân không? Ông nào dám giơ tay nói tôi thông hết bộ Thanh Thanh Tịnh Đạo Luận của Ngài Ngài Bồ Đề Cô sao? Chưa nói bảy bộ luận kia rắc rối nữa. Thuộc lòng thì có nha, nói thuộc lòng thì có, lên thuyết giả mà cách thuộc lòng thì có, bám vào chữ nghĩa thuộc lòng thì có, mà hiểu thông suốt là ông nào hiểu đâu. Chẳng qua nói với người không hiểu thì ta phải tin quá, tin sái cổ luôn. Nhưng đối với người ta hiểu, ta nhận biết là ông nói đúng nói sai liền. Nói thuộc lòng thì có, thuộc lòng thì nhiều lắm, thuộc lòng rất là nhiều luôn, nói kiểu thuộc lòng đó, cuốn sách nói sao nói lại vậy đó. thuộc lòng rất nhiều. Nhan nhản trên mạng biết bao nhiêu lớp tổ chức dạy với cái môn đó, và những người học có nhìn lại thôi, khi học những môn đó thực sự có giúp ích cho đời sống mình không, hay chỉ tăng thêm kiến thức mà đôi khi dùng để mà show off, đi khoe, nổ. Lớp mình cũng có này chứ không đâu, đâu có xa đâu. Thế như vậy là người dân Ấn Độ họ đến Phật giáo, họ đụng mấy cái đó họ quay lưng liền, dội liền, vì khó hiểu quá, thực hành không được, mà khó cực kỳ khó hiểu luôn. Giờ thầy đưa một một một cái gì đó, đưa một cái giải thưởng nha, trong lớp học sinh mình nè, các vị đem thử cái bộ mà Thắng Pháp Tập Yếu đó của Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, Abhidhammasanghasa của ngài Anuruddha đọc, vị nào giải thích cho thầy được hết cái quyển đó đó nha, thì thầy là học trò vậy liền, lớp mình nè, theo học liền, giải thích cho đúng nha, giải thích bằng cách hiểu chứ không phải là thuộc lòng đâu, thuộc lòng giải thích. Như vậy ý là nói một cái người xuất gia mà học làm sao hiểu được, chi người tại gia, đụng vô dội liền, đụng vô dội liền. Các vị học một cái năm giới thì thôi, năm chi phần của một giới mà học trẹo lên trật xuống, chưa hiểu đây, chưa thuộc này. Chính điều đó là một trong những yếu tố mà người Ấn quay lưng với tổ chức Phật giáo, chứ không phải quay lưng lại Đức Phật. Không, họ không quay lưng lại Đức Phật, họ không quay lưng lại lời dạy nguyên thủy của Đức Phật, mà họ quay lưng lại cái tổ chức Phật giáo đó đó, những sách vở Phật giáo đó đó. Thì đó, bài học lịch sử rất là thấm thía. Do đó bây giờ chúng ta là những người Phật tử, đời sống là cơm áo gạo tiền. Thí dụ tu học ở ở ở tại tu viện này, thông thường các vị thì đến đây khoảng chừng là 30 người, thực sự những vị đó là có điều kiện đi, nhưng giả như những anh chị em mà cốt cán ở trong tu viện nè, chỉ cần một ngày không có ai giữ con là họ không đi được rồi đó. Chỉ cần một ngày không ai coi nhà họ không đi được rồi đó, thì biết rằng giàu muốn giàu không gì đi nữa thì cái đời sống tại gia của họ vẫn quan trọng hơn là đến để với sự tu tập, vẫn quan trọng hơn, vì đó là nhiệm vụ, là trách nhiệm của họ đối với cả tập thể gia đình của họ, còn đến tu tập thì cho cá nhân là thôi, không họ phải chọn chứ. À, ví dụ như một anh A đó, thực sự anh muốn bữa nay tu học ở đây ngày Chủ Nhật, nhưng đừng với ngày thứ bảy anh nghe gái gọi điện nhiều, nói ba ơi Chủ Nhật này con sẽ đi về thăm ba, thế là anh bắt buộc anh phải gì, là cancel cái buổi tu học liền, gọi điện thầy tâm hạnh, thầy ơi thông cảm, Chủ Nhật này con gái con về thăm con không có đi được thầy, con muốn đi mà đi không được. Mà thầy nói đúng, ở nhà với con gái là đúng, tại năm nó về có 2 lần à, ví dụ gì đi. Thì mình thấy rằng cái đời sống tại gia các vị cực kỳ quan trọng lắm, trong quan hệ gia đình, quan hệ xã hội vân vân, rảnh đâu mà đi vô đọc đùn đầu vô mấy cái triết lý đằng chi vậy, trong khi những cái điều rất thực tế, thực dụng, quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn, nhưng nó thiết thực cho đời sống mình thì lại không nghiên cứu, không học hành, không thực hành, nhất là không thực hành. Như hôm trước thầy viết một cái bài mà tu tập chánh niệm làm sao đó, thầy viết bằng sự thật đó, các vị biết như thầy đi, thầy phải thực tập nè, không phải là thực tập như chị anh chị ngồi phải lên chánh điện ngồi thiền, không có đâu cái chuyện đó, thầy ở trong phòng riêng tư thôi. Ví dụ như thầy lên phòng thể dục, thầy chạy trên máy đó, thầy có thể biết rằng 1 phút thầy bước bao nhiêu bước, thầy biết rõ 1 bước là bao nhiêu bước, và chạy trong 30 phút như vậy á, được bao nhiêu bước bước đi, phải nắm rất là rõ. Mình tập thôi gì đâu, không có khó khăn đâu, mình tập. À, và mình đến cái chỗ mà mình tập bụng thì mình biết rằng mình tập là đến là bao nhiêu hơi, Ví dụ tập 10, 12 hơi là nghỉ một hiệp đó, tập 3 lần như vậy. Rồi chỗ kia là tập 15 hơi. Ví dụ như đi, và vô cái phòng nóng, mình ngồi mình hít thở, mình có thể mình biết được cái thời gian mình ngồi trong đó là bao nhiêu phút. Tại mình tính rồi, 1 phút thì mình hít thở là bao nhiêu lần. Có thể không chính xác nhưng ít ra mình tập trung được. Và trong đó nó dạy bài học tuyệt vời luôn. Trước thầy cứ gửi lên trên Facebook á. Ở nhà mà trời nóng một chút à, thầy dặn các vị lên tu học nha. Ở đây không phải một lần, các vị đến cái thư viện này mở mấy em mới hít ra mở, và khi lên mở nhớ là ai mở là có trách nhiệm tắt, chứ không phải mình mở đó rồi cuối cùng bỏ đi ra trơn bở để máy chạy cả ngày đâu, không có chuyện đó đâu. Cho nên các vị trong khóa tu học đó, như là thầy nói trong này là có những người trong tổ chức đó, thầy nói ai vô trong phòng không chịu lạnh muốn ấm mở máy, nhưng có trách nhiệm tắt máy. Ai mở cửa sổ cho thoáng không khí thì khi bước ra phải đóng cửa sổ lại. Ai uống chai nước để chỗ nào trước khi ra phải lấy đi ra. Thầy biết từng người người hết á, chứ không phải không biết đâu, nhưng mà thầy chưa đến lúc mà kêu ra nói và nói chung chung. Do đến đây mình phải tập những cái chuyện đó. Chuyện đó không làm thì ai làm cho mình? Mình phải làm hết, mình phải tập. Cái làm quan trọng mà mình tập. Như vậy ý thầy muốn nói là tại sao Đức Phật lặp đi lặp lại những cái chuyện này? Tại đây là cái vấn đề, cái căn bản cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta không làm được việc việc này thì đừng hòng mà làm những cái chuyện lớn hơn. Nếu có làm chẳng là xạo thôi, làm để che mắt người khác thôi. Do đó nếu chúng ta chịu khó học cho kỹ những cái phần này, học đi học lại, học chán học dê. Mà đối với một số người lớp mình coi cái này bình thường, nó tầm thường, không đáng để học, học cái gì cao cao siêu à, không cần. Nhưng xét tư cách họ thì kém vô cùng. Họ lại thích những học những cái điều cao siêu, nhưng tư cách ứng xử họ thì kém vô cùng luôn, đi ngược lại những gì họ muốn học. Như vậy tại sao mình quay lại mình sửa tư cách mình đi, mình sửa cách ứng xử mình đi, mình sửa sinh hoạt mình đi, mình học chi mấy cái điều cao xa chi vậy, nó hại mình chứ được lợi gì đâu. Đức Phật dạy là những người mà học kiến thức nhiều không thực hành là tà kiến rất là nặng. Tại không thực hành đó. Mà có một cái từ trong Phật học dùng cái từ nữa chỉ trong cái hạng nữa là gọi là thế trí biện thông. Nói về lý luận rồi rất hay, nhưng mà nội cái sự tu tập là không có. Đó là một cái nạn ở trong những cái điều nạn. Do đó trở lại vấn đề thầy đem chuyện Ấn Độ ra nói để các vị thấy, tất nhiên Phật giáo biến mất khỏi Ấn Độ nhiều lý do lắm, rất nhiều luôn. Nhưng mà cái điều thầy đưa ra một trong những lý do chính, một trong những lý do chính chứ không có lý do phụ đâu đó. Một trong những lý do chính. Và nếu chúng ta là những người Phật tử nè, nha, đến học lớp nè, mà nếu chúng ta không nhìn lại vấn đề này, chúng ta không học những điều căn bản này, thực hành ngay trong sống hàng ngày, mà chúng ta chỉ chạy theo những thần thoại nè, mê tín nè, vì lý luận cao xa, những triết lý triết học trong Phật giáo nè, thì chuyện vợ chồng chia tay nhau là sớm muộn thôi, và vợ chồng con cái quay lưng lại với nhau là sớm muộn thôi, không có chắc, không có thể không có xảy ra đâu, vì cái căn bản họ không có. Và cuối cùng á, họ càng tu chừng nào á, theo ý của họ đó, thì họ càng xa cách những cái người trong gia đình của họ, và những người gia đình của họ càng xa cách họ hơn. Do đó những bài học chúng ta sẽ học nó rất là chán à, mà rất là bình thường. Các vị sẽ có suy nghĩ ô cái này mình học rồi mà cái này học rồi, nhưng chúng ta cứ nhìn lại là mình học rồi nhưng mà mình hiểu hết chưa và mình có làm được chưa. Nếu mình chưa hiểu hết, mình chưa làm được thì chịu khó ngồi là học lại đi. Chịu khó ngồi là học đi. Thầy chứng lên một chỗ nè, thầy chứng minh một chuyện này rất là buồn cười. Các anh chị biết là thầy lái xe đã gần 20 năm rồi. Thầy lái xe đã gần 20 năm rồi. Nhưng mà ít khi thầy qua Mỹ là thầy lái xe liền. Vì nhu cầu phải đi học lái xe. Đến bây giờ thầy lái xe vào trong Bắc Kinh cũng không chịu thẳng. Không thẳng. Thì biết như vậy rồi nhưng không để ý. Thì gần đây thầy với thầy ông thầy bên kia đi tập thể dục để phòng học tim, thì thầy lái xe chở ông đi, nhưng ông lái xe giỏi lắm, lái xe giỏi hơn thầy nhiều, thế là nhờ ông hướng dẫn lại thầy. Ông nói vừa hỏi thầy này, chỗ đó thì đậu sao nè, thì dừng sao nè, cua bao nhiêu nè, quay tay lái làm sao, quay sao. Thầy lắng nghe ổng, nhìn ổng, thầy nói bây giờ tôi là học trò nha, bình thường ông học trò, tôi thầy, bây giờ tôi là học trò, ông thầy, ông dạy tôi đi. Thầy lắng nghe, thì mình nhìn lại mình là, tại vì mình không để ý, không quan tâm, nó sai gì đâu. Giờ thầy theo lời của ông hướng dẫn, thầy làm đúng, bây giờ vô thẳng tưng thôi gì đó, rất là dễ dàng đâu, hết gì đâu. Thì chúng ta bị một cái bệnh là chúng ta coi thường, không để ý. Và cái sai cả cuộc đời luôn mà chúng ta không để ý, không quan tâm mà nghĩ cái chuyện xa xôi không, không được. Đó, đó thầy nó trở lại vấn đề là các vị cố gắng học những điều rất đơn giản, nhưng nhớ là Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo nha, những người mà muốn chứng A-la-hán ngay trong đời này đó, mà cũng học được vậy đó, phải học vậy đó, không chi chúng ta là những người tại gia cư sĩ cơm áo gạo tiền. Và chúng ta còn một cái trách nhiệm rất là lớn là còn phải dạy giáo dục con cái mình, giáo dục các cháu mình, chồng giáo dục, vợ vợ giáo dục dòng, và còn ứng xử ở trong chỗ làm việc nữa. Giờ thầy cho ví dụ nha, chị Hà đi, người ta mở lên là thấy chị Hà làm MC của lớp Phật học, chị cũng phát biểu nhiều cái hay, nhưng chỉ cần chị vô trong cơ quan chị làm việc mà chị cần nói một cái thái độ hỗn hào, ở ngoài Bắc nó gọi là láo, ngoài Bắc ta gọi là láo láo thôi, là tự nhiên là có một dấu trừ đặt trước tất cả, đặt đằng trước tất cả cái dấu cộng của chị đã có liền. Và nó ủa cái bà này kỳ quá nha, mình thấy bà lên mình là MC trong cái lớp dạy Phật học, dạy đạo đức, dạy đồ, bà vô trong cơ quan bà làm việc sao bà láo vậy, thấy không? Rồi một ông A khác cũng lên làm MC ở đây, tổ chức cái lớp đủ thứ, mà chỉ cần đến cơ quan làm việc mà chỉ cần nói láo một điều thôi, người ta đánh giá luôn cả lớp học luôn, đánh giá ô hóa ra ông này cả lớp ổng hình thức thôi, có tu tập gì đâu, chuyện nói láo không mà ông giữ không được thì tu tập cái gì. Một ông khác học viên trong lớp mình là cũng nổ, kiến thức đủ thứ nhưng ăn nói hỗn hào, ăn sắc sược, thì ủa con cha này tu tập cái gì đâu trời. Học hành tu tập theo Phật gì đâu mà ăn nói sắc sược hỗn hào vậy, Phật nào dạy điều này, không lẽ ông thầy Tâm Hạnh ông lên lớp ông dạy những điều này cho ông, cho mấy ông này sao, thấy không? Thì đó cái căn bản đầu tiên các vị phải xây dựng tư cách cho mình đầu tiên, mà thầy nói rất rõ nhiều lần, quan điểm của thầy là rất rõ, đối với thầy tu sĩ hay cư sĩ gì đối thẳng quan trọng gì hết đó, không có quan trọng gì hết, nhưng đối thầy cực kỳ quan trọng đó là gì, là tư cách. Đối thầy tư cách cực kỳ quan trọng, khi thầy tiếp xúc một người mà có tư cách thì thôi mình give up liền, mình không có dám tiếp xúc nữa, tại tiếp xúc với họ đó tiếp tục nữa đó thì mình mệt lắm, mình phải gì, phải đối phó, và từ từ một hồi mình trở thành họ, hồi nào mình không hay thì tao sợ lắm. Tốt nhất là give up, tốt nhất là mình tránh xa để mình không cho nó không có ảnh hưởng đến đến mình. Cái tư cách quan trọng lắm, cực kỳ quan trọng. Và nếu chúng ta như như Đức Phật dạy á, Ngài Lao La trong bài kinh chúng ta vừa học đó, có đoạn sau nữa, một người mà nói dối á, thì không có điều ác nào không làm. Như vậy nếu một người không có tư cách rõ ràng là Đức Phật dạy là họ không được rèn luyện, thân không được rèn luyện, tâm không được rèn luyện, thân không được rèn luyện. Rồi thầy có nói chuyện với các anh chị ở tại tu viện nè. Tới giờ tiếp xúc với hai người. Một người họ không có giỏi Phật học, họ bình thường thôi, trình độ họ không có nhiều nhưng tư cách họ cao, họ sống đàng hoàng. Còn người nó Phật học rất là giỏi, nói thao thao bất tuyệt, hiểu biết, tư cách quá kém, thì mình nên tiếp cận với ai? Thầy nói thẳng, tôi tiếp cận với người thứ nhất, còn thứ hai là tôi tránh xa. Do đó các vị nhớ rằng chúng ta là người Phật tử, được tiếp cận giáo lý Đức Phật là chúng ta phải học những cái điều rất thiết thực. Chúng ta học rồi, giáo lý Đức Thích Thế Tôn khi thuyết giảng không phải là thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian để mà thấy thiết thực hiện tại mà. Phải thiết thực hiện tại. Sokhato Bhagavata Kamo Sanditiko, rất là thiết thực hiện tại và không có thời thời gian để mà thấy. Mà như vậy chúng ta thấy thì giáo lý Đức Phật nó nằm ngay trong đời sống của mình, giữa mình với con cái mình, với cha mẹ anh em mình, chứ không ai xa trở. Vậy ngay bản thân sinh hoạt của chính mình, chứ không có trên trời dưới đất nào hết. Và những lời dạy Đức Phật, tư cách của mình và đời sống hạnh phúc của mình được xây dựng từ những điều đơn giản này thôi. Và những cái dân tộc họ có điều kiện, họ đều hấp thụ được cái này hết, làm được hết, làm được hết. Và điều này chính là hạnh phúc của đời sống, chứ không đậu xe hết, không cần tiền đậu xe hết. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học. Các vị lật ra cái trang 74, bảo vệ vô lượng chúng sinh. Ở trên có cái đoạn này mình chưa học hôm trước nè. Thành tựu giới hạnh thế nào? Này các tỳ kheo, thế nào là thành tựu giới hạnh? Ở đây vị thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ uống rượu men, rượu nấu và các chất gây gây nghiện, vì đó là nguồn gốc của mọi sự bất cẩn, tức là sự tai hại đó. Như vậy gọi là thành thành tựu giới hạnh. Như vậy chúng ta gọi thành tựu giới hạnh rất là dễ hiểu. Thành tựu giới hạnh có nghĩa là chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không có dùng rượu men, rượu máu nấu, tức là thành tựu giới hạnh. Rồi tiếp tục nè, bảo vệ vô lượng chúng sanh. Ở đây là các tỳ khưu, vị thánh đệ tử từ bỏ hủy diệt sự sống, từ phải sát sanh, tức là thánh đệ tử này chỉ cho đệ tử của Phật đó. Vị thánh đệ tử gồm cả người tại gia và người xuất gia, từ bỏ hủy diệt sự sống, tức là họ không có sát hại, tiêu diệt sự sống, từ bỏ sát sanh. Bằng cách từ bỏ sát sanh, vị thánh đệ tử đã ban cho vô lượng chúng sanh thoát khỏi mọi sợ hãi, hận thù, áp bức, ban cho vô lượng chúng sanh được thoát khỏi mọi sợ hãi, hận thù, áp bức. Và chính vị ấy cũng được hưởng vô lượng tự do, thoát khỏi sợ hãi, hận thù, áp bức. Đây là bố thí thứ nhất, đại bố thí, bố thí căn bản đầu tiên theo truyền thống cổ xưa, không bị ô nhiễm, không giờ bị ô nhiễm, trước đây không, đang bị ô nhiễm và sẽ không bị ô nhiễm trong tương lai, không bị các sa môn và la môn có trí bác bỏ. Như vậy quan điểm của Đức Phật á, khi khi một người giữ từ bỏ sát sanh tức là bố thí rồi, đại bố thí. Từ bỏ sát sanh là đại bố thí, là bố thí là căn bản đầu đầu tiên, là đã ban cho vô lượng chúng sinh thoát khỏi sự sợ hãi, hận thù, và chính vị ấy cũng thoát khỏi sự hận thù. Như vậy bây giờ chúng ta muốn bố thí, điều kiện dù mình nói là hiểu theo Phật giáo, mình nói là bố thí phải có đem tiền cho rồi đem Phật pháp cho, rồi đem đủ thứ chuyện luôn. Giờ tôi nghèo quá, tôi mà tôi không đủ khả năng thuyết pháp cho anh ta, và tôi nghèo nữa, không có tiền, vừa đủ ăn thôi. Như vậy là sao bố thí? Thì chúng ta không sát sanh là bố thí. Trong sát sanh này nó bao gồm một chuyện là hại người khác đó, thuộc sát sanh đó nha. Chứ không phải chúng ta thường hiểu cách một cách nó hơi mình gọi vậy, một cách nó không có được bị ngộ nhận, còn ngộ nhận thì chúng ta là sát sanh. Không sát sanh có nghĩa là chúng ta đối với con gà, con chó, con heo, con gì đó thì chúng ta không giết hại, và thậm chí đến con chuột, con đồ chúng ta rất cẩn thận. Nhưng đối với người nhà của mình, đối với người chung quanh, người khác, mình sân si là mình thôi, mình hại người ta khỏi chê, mình hại người ta cho thỏa mãn cái lòng sân hận của mình. Trong khi đối với các con vật á, thì mình lại là nghĩ rằng sát sanh là đối với con vật, còn đối với con người thì mình lại không nghĩ đến, mình nghĩ rằng phải giết người đó chết mới là sát sanh. Không, làm hại người khác cũng là sát sanh, tức là gây cho sự tổn hại cho đời sống của họ đó cũng là sát sanh, mà cũng là sát sanh, nhưng mà nó chưa đến gây đến nghiệp sát sanh à, chưa đến gây nghiệp sát sanh thôi. Chứ thực ra nó cũng là một hình thức sát sanh nhưng chưa đủ thành nghiệp. Trong từ khoa học nó có một cái từ này, tự nhiên quên mất cái từ này, là tà hạnh, dùng chữ tà hạnh. Còn nếu chúng ta hỗ trợ chúng sanh thì gọi là diệu hạnh à, còn chúng ta làm hại chúng sanh tuy hỏi nó chưa chết gọi là tà hạnh. Tiếp tục, lại nữa các tỳ khưu, vị thánh đệ tử từ bỏ lấy của không cho và tránh xa lấy của không không cho bằng cách từ bỏ lấy của không cho, tránh xa của cha vệ ban cho vô lượng chúng sanh khỏi sợ hãi, vì ấy cũng được hưởng vô lượng tự do thoát khỏi mà sợ hãi. Đây là bố thí thứ hai. Như vậy theo Đức Phật đó, khi chúng ta không lấy của người khác thì bố thí thứ hai, cái này khó lắm đó. Các vị đừng có nghĩ cái chuyện mà không lấy ăn cắp là dễ đâu, nó khó lắm. Ngay cả thầy tiếp cận một số người xuất gia nha, lớn rồi đó, mà họ vẫn lấy trong vô thức. Thì nhân đây thầy dẫn cho các vị biết rằng cái lòng tham mà ăn lấy trộm này nè, Đức Phật trong ra nó có 8 trường hợp lận. Cái này lắng nghe nha, nghe thôi chứ cái này không có cần thuộc lòng, nhưng mà mình thông qua mình hiểu nó chia ra có 8 trường hợp khác nhau. Thứ nhất nè, khi chúng ta tiếp xúc một đối tượng, hoặc khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi rờ mà chúng ta có cảm giác thích thú, nghĩa là cảm giác là phát sinh rất tự nhiên, không thể ý muốn của mình, thì khi đấy tâm tham của mình á bắt đầu nó có cơ hội dựa theo thời thích thú đó, nó nổi lên. Tâm tham này nó nằm ở trong đáy tâm hồn mình, không biết không thấy. Thường trong là Bali lại dùng chữ chữ là anusaya, tức là tùy miên ngủ ngầm, tức là nó không thấy, mình không thấy nó đâu, mình không thấy nó chìm ở trong, nó chìm ở trong à, nên có chữ a chứ là không thấy, ngủ ngầm không hoạt động không thấy. Nhưng từ cái cảm giác thích thú khi mình tiếp xúc với cái vật đó, từ tướng chung trở qua tướng riêng, là bắt đầu cái tâm tham nó dựa theo cái cảm giác thích thú đó à, và bắt đầu tâm tham à, nó cho mình 2 trường hợp là tà kiến hay không tà kiến. Mình gọi là tâm tham thọ hỷ nè, hợp tà kiến nè, hữu trợ vô trợ. Tức là khi tiếp xúc một đối tượng thì từ từ gì từ tướng chung nó đi qua cái tướng riêng, và chính tướng riêng đó đó nó kích thích cho cái sự thích thú của mình đối với đối tượng rất là mạnh, và tâm tham bắt đầu nó trỗi lên, nó cộng hưởng với cái sự thích thú thú đó, và nó đi ra hai trường hợp khác nhau. Thứ nhất là cái tà kiến, mình cho rằng mình lấy điều đó không đáng, không có nguy, không có hại. Ví dụ mình đến chùa mình thấy có một một trái cam, mình thò tay mình bóc và nó là của chùa mà, của chùa mà được quyền bóc, nó tà kiến lại. Hay ô mình bóc cái, mình hái bẻ trái cam này đem về mình cúng Phật là tà kiến. À, hay mình đứng trước trước trái cam là mình nói ô Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, xin cho con trái cam nha, bẻ đâu có được, cam này đâu phải của Phật đâu. À, cam này của cái ông trụ trì, là ông quản lý, ví dụ như có người quản lý chùa, cái đó là tà kiến. Và có hai trường hợp xảy ra, có khi mình thò tay mình bóc ngay, mình bẻ ngay, mình hái liền. Trường thứ hai là có một người bên cạnh xúc, nói là hái đi, không sao đâu, của chùa mà, chị thấy cả đống này ai ăn đâu, chị không hái thì nó cũng cũng rụng. Trường hợp thứ hai, trường hợp nữa là họ không nói, nhưng chính người bạn bên cạnh mình cũng bẻ rồi, bẻ bước, thì dạy mình, dạy gì mình không bước theo, thấy không? Như vậy là trường hợp thứ nhất là tự mình làm không người nhắc bảo, thứ hai là người khác, mình làm vì người khác nhắc bảo mình, hỗ trợ mình, support mình làm, thấy không? Trường hợp tiếp tục nè, là mình biết rằng sai. Cũng như vậy, khi tâm tham mình thấy một đối tượng đó, từ tướng chung và tướng riêng xuất hiện làm cho tâm mình thích thú, nhưng mình biết rằng sai. Mình biết rằng sai, mình biết rõ là sai, không có đúng, nhưng mà mình thích quá, không, mình nhìn không được, mà thò tay mình bóc. Trường hợp thứ tư, mình đang chần chờ thì có người bên cạnh xúi giục mình lấy đi, hay mình thấy người khác bên cạnh nhà vô lấy. Trường hợp này có một cái chuyện nhiều xảy ra ở Việt Nam mình á, một chiếc xe, xe tải người ta chở đồ đi bị lật xe. À, rồi người bên dân chúng bên đường ào ra lấy, ô ạt lấy, ông chủ xe ngồi khóc thôi. Thực ra không phải tất cả mọi người đều tham, không phải đâu, nhưng mà những người đã còn đạo họ không lấy, và thấy vài người kia nhào vô lấy thì dạy gì mình không lấy. À, người ta lấy thì mình lấy, và mình lấy nó cũng có gì, có đồng minh. À, đồng minh vô cơ quan làm việc cũng vậy, giấy đồ ta để đó, đó. Ban đầu mình chần chờ, mình biết là lấy là sai đó, lấy là sai, không đúng, nhưng thấy người ta cũng lấy tùm lum, là dạy gì mà không lấy, mà ta lấy luôn, thấy không? Biết là sai mà vẫn lấy, thấy không? Như vậy tôi đã có bốn trường hợp rồi chưa? À, hai trường hợp là nhận thức sai nhưng làm do người, thứ hai là bị người xúi hay ảnh hưởng người khác. Trường hợp thứ ba, thứ tư là biết là sai, biết rõ là sai, không đúng, nhưng nhìn không được lấy. Trường hợp thứ tư là có người xúi mình làm, hay thấy người ta làm theo. Và nó đi bốn trường hợp nữa. Bốn trường hợp trước là với tâm tham đi, nó kết hợp với sự hoan hỷ thích thú. Bốn trường hợp sau giống như vậy, nhưng mà không phải tâm thích thú, nhìn thấy bình thường thôi, nhưng mà ăn cắp quen, quen tay, không cần dùng, không thích thú gì hết, nhưng vẫn lấy. À, và nó đi ra bốn trường hợp giống như trên, như ở trên là cảm giác là thích thú, hỷ thọ. À, rồi bốn cái trường hợp sau là xả thọ, tức là tâm không có, không còn bị, không có thích thú. À, nhưng mà tâm vẫn dưng mà vẫn lấy. Và nếu chúng ta thuộc lòng được cả tám tâm tham đó đó, thì chúng ta quản trị cái tâm mình nó dễ lắm, thuộc lòng đóng khó đâu, mình ghi ra. Thực ra nó chỉ có hai thôi, nói táo là phân tích thôi, nó có hai thôi. À, tức là thích thú và không thích thú thôi. Ở trong hai đó nó chia là có tà kiến không tà kiến, rồi tà kiến không tà kiến nó chia thành hai ra nữa là tự mình làm ngay hay do người khác xúi ảnh hưởng người khác, vậy thôi, rất là dễ, dễ lắm mà nó quản trị cái tâm rất là tốt luôn. Khi mình muốn làm cái gì à, mình thực hành mình thấy một cái điều đó thì tự nhiên cả cả tám trường hợp nó hiện lên ngay, nó cho một thông tin ngay là trường hợp nếu mình lấy cái vật đó thuộc về trường hợp nào trong tám trường hợp của tâm thần, nó cho thông tin liền. Nếu mình thuộc lòng, thuộc lòng mình có chiêm nghiệm hàng ngày á, thường chiêm nghiệm á, nó cho mình thông tin liền. Mà khi nó cho thông tin rồi thì khi đó mình thực sự là khó mà lấy lắm, khó thật tay lấy lắm, rất là khó, nó có một năng lực khác nó ngăn mình liền. À, mà cái đó Đức Phật gọi là khi tâm được rèn luyện, khi tâm được rèn luyện. Do đó có những người cả đời không ăn cắp là gì, họ không không lấy được. Đó. Các vị nghe tưởng mà nói không thật, cái đó có thật. Thầy tiếp xúc rất nhiều người dân tộc, như thầy lên Lào thì ở Lào á, người Lào không ăn cắp, không có, không ăn cắp, không có nói dối đâu, ăn cắp không ăn cắp, người Lào rất đàng hoàng. Hồi thầy qua ở qua, qua Đài Loan gì đó, họ ăn cắp để xem lum la đồ đạc để không có. Bên Hàn Quốc và Nhật cũng vậy, họ ăn cắp. Và trước đây ở Việt Nam có một thành phố mà bây giờ gần như nó thành trong mơ rồi, nó không không còn, nó không còn thật nữa, là cái thời ông Nguyễn Nguyễn Nguyễn Bá Thanh đó, ở Đà Nẵng. Thật ra Đà Nẵng cái mùa đó mà mấy ông trên xe ông dặn này nha, mà đi chiếc xe 12 chỗ, mấy ông dặn nè các anh các chị các ông các bà tuyệt đối đến Đà Nẵng không được quăng rác ra đường ở nha. Ông đưa cái đồ đựng rác cho mình sẵn đó nha, ông xe làm dặn rất kỹ là không được quăng rác ra đường. Và thầy đi cả thành phố không có ăn xin, thành phố rất sạch sẽ, rất sạch sẽ. Như vậy chứng tỏ là người Việt Nam mình chịu biết làm được, được cái đồ làm được rất là đẹp luôn. Thành phố Đà Nẵng sạch sẽ đàng hoàng, lịch sự đó, dân trí rất là cao. Còn bây giờ thì chắc khác rồi, mình không biết. Như vậy ý thầy nói là nếu con người chúng ta chịu học, chịu rèn luyện là làm được hết á, không có gì không làm được, người ta làm được mình làm được mà, vấn đề mình có chịu làm hay không. Thì khi các vị muốn rằng mình đừng ăn cắp á, theo thói quen vân vân, chịu khó thuộc lòng tám cái tâm tham này, đến khi mình thấy gì, mình nghe gì, mình gửi gì, mình nếm gì, mình muốn lấy là tự nhiên một trong tám đó hiện ra liền, nó cho thông tin ngay. À, trường hợp này thuộc vào trường hợp nào là tự nhiên mình dừng ngay, mình dừng. Khi đó cái tâm tàm quý nó nổi lên. Mà Đức Phật dạy rằng cái tâm tàm quý nó giống như cái sợi lông gà ấy đó, nó đến gần lửa nó thu mà. Hay không? Do đó nên chúng ta học Phật Pháp thì học phải chiêm nghiệm, áp dụng, mình giữ là tự một thời gian nó trở thành thói quen. À, trong kinh Phật có câu rất là hay: pháp hộ trì người trì pháp, pháp hộ trì người trì pháp. Thì chúng ta thực hành đó là pháp đó, và chính pháp đó bảo vệ chúng ta chứ, chứ không ai bảo vệ hết. Pháp hộ trì người trì pháp, câu đó rất là tuyệt vời luôn, và câu đó đúng 100%. Đó là giới thiệu chuyện ăn cắp nha, không khó đâu. Thật sự chúng ta nghiêm túc như mình mà chúng ta cương quyết không lấy đồ, dầu cái kim ngọn cỏ, cái gì nhỏ không lấy là không lấy. Chứ đừng có nghĩ chuyện lớn thì chúng ta không lấy mà chuyện nhỏ lấy, khi chuyện nhỏ mà chúng ta lấy được lại chuyện lớn. Đức Phật dạy kinh Pháp Cú, đừng có xem cái điều ác nhỏ cho rằng không hại đến mình, như giọt nước nó nhỏ từng giọt nhưng rồi cũng đầy bình. Đó, kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đó. Thành điều ác chúng ta cứ làm đi, chút chút chút chút chút chút thời gian nó đầy, mà nó đầy lên rồi thì mình không có đẩy nó đi được. Thói xấu ban đầu nó là người khách qua đường, đến bước thứ hai nó là người khách trọ, Đến giai đoạn thứ ba thành chủ rồi là hết đuổi nó luôn á nha. Khách qua đường thì mình thấy không quan trọng vậy. Bước thứ hai nó vô nó ở trọ. Ở trọ thì ở ngày đi 2 ngày đi. Nhưng đến khi nó ở nó thành ông chủ rồi thì khỏi đuổi luôn. Thì bây giờ nhớ là những cái thói quen thói xấu thì vẫn là khách trọ. Thì chúng ta phải học Phật pháp để chúng ta làm ơn đuổi nó đi đi. Cho để khi nó thành ông chủ nó ngự trị cả cuộc đời chúng ta rồi thì khi đó chúng ta là thành nô lệ của những cái thói xấu luôn. Và chúng ta còn tự hào những cái thói xấu nữa. Tự hào luôn. Tại nó thành chủ rồi. Tự hào. Ví dụ một người hỗn hào với người khác đi. Khi họ hỗn hào được người khác mà thấy người ta không nói họ thì họ sẽ tự hào trong lòng đó nha. Đó, tao nói mày mà mày đâu có nói là được tao đâu. Mà không biết là nó hỗn là tự người ta không muốn nói. Thấy không? Những cái điều đó chúng ta phải nhìn lại mình hết. Còn người ta không nhìn lại mình thì thật sự ta học Phật pháp vô ích, ích lợi trơn, vô ích. Đó là con số không. Và tiếp tục nè, này các tỳ kheo, vị đệ tử, thánh đệ tử từ bỏ tà dâm và tránh xa tà hạnh ở trong các dục. Tà dâm tà hạnh các vị hiểu rồi ha, cái này học rồi, bằng cách từ bỏ tà hạnh, các dục vị ấy ban cho vô lượng chúng sanh khỏi sợ hãi, như vậy cũng hưởng vô lượng tự do, thoát khỏi mọi sợ hãi áp bức. Đây là bố thí thứ ba. Như vậy cái chuyện mình không tà dâm, không cưỡng hiếp vân vân thì đó cũng là bố thí. Lại nữa, vị tỳ khưu, tỳ kheo đệ tử, thánh đệ tử từ bỏ nói láo và tránh xa việc nói láo, thì đã ban cho vô lượng chúng sanh thoát khỏi sợ hãi, chính vì ấy cũng được vô lượng khỏi sợ hãi thượng thụ áp bức. Bố thí thứ thứ tư thì trong nói láo chúng ta nhớ là bốn cái, nhưng trong phần này nó có bốn cái. Thứ nhất là nói láo là gì nè, nghe rất rõ nè, trong tâm nghĩ một đằng nói ra một nẻo, đó là nói láo. Các vị nhớ một điều này, mình dễ giữ cái được không không nói láo lắm. Mình cứ nghĩ gì nè, ví dụ thầy muốn nói láo một điều với chị Hà, trong tâm thầy nghĩ một đằng mà thầy nói ra một nẻo với chị Hà, nhưng thầy nghĩ rằng à nếu mình là chị Hà thì mình có hiểu rằng ông thầy Tâm Hạnh ông nói láo không, thì mình nghĩ được như vậy là mình thốt cái miệng lại liền, thầy bảo đảm 100% luôn. Thầy tiếp xúc rất là nhiều người họ nói láo rất tự nhiên trước mặt mình mà họ quên rằng nếu họ là mình thì họ cũng biết là họ đang nói láo. Biết sao biết được, đâu có dễ khó khăn đâu. À, như vậy khi chúng ta muốn nói láo với ai, chúng ta phải đặt câu hỏi cho mình trong ngày, nếu mình là người đó thì mình có biết rằng mình đang nghe nói láo không? Thế là mình thốt cái miệng mình lại liền, không phải tâm nghĩ một đằng miệng nói một nẻo là nói láo. Thì nói láo nó có những trường hợp này nè, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, nghe nói không nghe, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, biết nói không biết, không biết nói biết. Đó, tức là thấy nghe hay biết đó, trong bốn trường hợp đó. Mà đi ngược lại thì gọi là mà nói ra lời không đúng sự thật gọi là nói láo. Trường thứ hai, và trong cái sinh hoạt của chúng ta có một cái này chúng ta phải dứt khoát là từ bỏ. Nói khéo không, không được nói khéo không, nó không được là im cái miệng lại, không nói khéo. Nói khéo là một hình thức nói dối một cách tinh vi thôi, chứ thực sự là nói láo. Tại cái tâm mình một đằng mà nói đằng nẻo mà sao không được. Mà chúng ta học rồi, tại sao đạo Phật đề cao sự không nói láo, phải nói thật. Tại mục đích chúng ta học Phật để thấy pháp, pháp là sự thật, pháp là sự thật. Mà nếu chúng ta học Phật pháp mà chúng ta nói láo làm sao tôi thấy pháp được? Mà không thấy pháp thì học Phật làm gì? Vì chính là chúng ta phải thấy pháp mới thấy được vô thường khổ vô ngã. Vì chúng ta phải thấy pháp đó thì mới thấy được vô thường khổ vô ngã. Từ đó chúng ta mới không còn lệ thuộc à, thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, cả năm triền cả, thấy không? Do đó cái vấn đề nó thật quan trọng lắm. Thứ hai, là nói lời đâm thọc, gọi là nhiều nhiều chuyện, đem chuyện người này nói chuyện người kia, nói xấu người này nói xấu người kia. Cái này cực kỳ là phổ thông luôn. Mình mà không có tỉnh giác, mình không có chú trọng chú ý, mình lơ đễnh một cái là cái miệng mình nói liền, bảo đảm 100% luôn. Cái chuyện mà nói dối nó còn khó hơn nha, chứ cái miệng mà cái chuyện mình đem chuyện người này nói chuyện người kia cho thỏa mãn, nhiều khi mình nói một cách ở trong cho vui thôi, nhưng mà tai hại vô cùng. Cái đó phải cực kỳ nghiêm khắc, cực kỳ nghiêm khắc. Thì mình phải đọc đi đọc lại với mình, không được đem chuyện người này nói chuyện người kia. Mình gặp người A đó, mình định đem chuyện người B nói người A, nó không, không được nói. Đây là nói nhiều chuyện, nhiều chuyện, không được nói. Nhưng khó là không nha, không nha, mà không nha. Phải tập như vậy thì đang rèn luyện cái ý chí của mình đó. Cái thứ ba là nói lời cho người ta đau khổ, nói làm cho người ta phải mất ăn mất ngủ, nói là cái gì mà nó không được thì im luôn đó. Với chủ trương cá nhân thầy nha, thầy không thích cái người đó rồi đó, hay thầy có vấn đề gì người đó thấy không hợp với mình đi, thì cái tốt hơn là mình hết là mình tránh xa, mình không tiếp cận với họ là khỏe nhất. Khi mình tiếp cận họ mình dễ không giữ được thì mình sẽ nói những lời khó nghe làm cho họ không có vui. Thế đó, khi mình biết được điều đó rồi mình cố gắng hết sức là đừng nói điều gì, tại người ta nói những lời khó nghe với mình thì mình cũng không vui, mình khổ, mình nghĩ mình giống như người khác vậy đó. Mình cố gắng chỉ trừ trong những việc giảng dạy thì bắt buộc phải có những cái thái độ đó, những lời lẽ đó, để cho cái người học người ta phải động não, là brainstorm phải không, động não để họ nhìn lại. Và Việt Nam mình có câu này, thành ngữ nó hoàn toàn sai, khẩu xà tâm Phật, câu hoàn toàn sai. Đức Phật, Phật giáo không chấp nhận câu này, thành ai nói câu này là người đó không phải Phật tử nha. Nó khẩu xà tâm Phật, tâm tôi Phật mà cái miệng tôi nó độc nó địa nhưng cái tâm tôi thật, sao được? Tâm Phật mà khẩu là xà. Bây giờ các vị coi hết tất cả các tượng Phật, các vị thấy đi, công Phật nào mà cái miệng đó giống như con rắn đâu, làm gì có chuyện đó, thấy không? Có nghĩa là khi chúng ta nói ra một lời, chúng ta thấy một diễn trình nó đi rất rõ ràng, là từ suy nghĩ đi trước nè, từ cái nhận thức mình đi trước, tức là từ chánh kiến hay là tà kiến nè, thấy không? Rồi nó đưa đến cái gì, cái intention, tức là cái chủ ý, từ chủ ý đó nó qua suy nghĩ, từ suy và đến đâu với nhau, nó đưa thành lời nói hành động, nó kéo dài lên. Như vậy bây giờ nếu cái tâm của họ đó là chánh kiến, cái tâm của họ là ly dục tâm, ly sân tâm, ly hại tâm, thì làm sao mà cái lời nói họ là xà được, là rắn được, là độc được? Không có đâu. Vậy đó, lý luận tầm bậy, lý luận không đúng. Người Phật tử chúng ta tuyệt đối không bao giờ lập luận đó. Lỡ mình cái chuyện mình lỡ nói những lỡ lời không hay, làm tổn thương người khác, mình nói những cái điều nó làm cho người ta đau khổ, thì phải can đảm nhận trách nhiệm, mình xin lỗi. Tôi xin lỗi rằng tôi đã nói những điều không hay, làm tổn thương cho bạn, tổn thương anh chị, đó là lỗi của chính tôi và tôi hứa tôi sẽ sửa chữa. Chứ đừng có già hàm mà nói là khẩu xà tâm Phật, không có đâu, không có chuyện đó trong trong thực tế đâu. Khi chúng ta nói là bằng gì, bằng dục tầm, sân tầm, hải tầm, để làm gì có chịu mà tâm Phật. Tâm Phật là ly dục tầm, ly sân tầm, ly hải tầm. Còn chúng ta nói là bằng dục tầm, sân tầm, hải tầm, mà tâm Phật ở chỗ nào trong á, thấy không? Những cái đó là chúng ta phải học và chúng ta tỉnh táo nhìn lên mình hết á, nhìn lên mình, mà nhất là vợ chồng. Thầy nói cái này trong lớp nè, cái chị ý nè, vợ chồng gặp gỡ nhau là người lạ, trở nên yêu thương nhau. Từ yêu thương nhau đó có thể là thề non hẹn biển, rồi có thể nói là sống chết với nhau thì mới ăn ở với nhau, có con có cái. Rồi đôi khi mà giận lên á, không vừa ý thì kêu mày kêu tao, rồi chửi bới nhau, lôi chuyện gì gì ra chửi bới nhau mà quên một điều này. Cái này là cực kỳ quan trọng nhất, Vợ chồng chửi nhau ai khổ nhất? Con mình nó khổ. Giàu cha đúng mẹ sai con cũng khổ, giàu cha sai mẹ đúng con cũng khổ. Bản thân mình đặt mình biết à, nếu cha mẹ mình cái lộn chửi lộn nhau mà mẹ mình đúng cách mấy đi nữa mà cha mình sai mình cũng rất là đau đớn, và nếu cha mình đúng cách mấy đi nữa mẹ mình sai mình cũng đau đớn đó. Vợ chồng lỡ là nếu gì không được là lôi ra ở ngoài rừng, ngoài bìa rừng công viên nào đó cũng muốn làm gì đó làm. Bên Mỹ nó có cái văn hóa này hay nè, thầy hỏi mấy cái ông Mỹ hồi xưa ông chùa, vợ chồng đó nói thường vợ chồng không có cái lộn mà ra nói luật sư giải quyết. Thầy có một ông sư ông ở đây ông tu với thầy đó, mà hồi ở từ còn nhỏ cha mẹ ông đã ly dị rồi, mà thầy biết tại sao ạ? Ly dị ông nói không, chính ông thấy cha mẹ ông sống rất bình thường có gì xảy ra đó. Đến khi mà ba má ông công bố ly dị, ồ ông khóc quá trời luôn, ông không bao giờ nghĩ chuyện ra để hai vợ chồng sống bình thường. Và tại sao cha mẹ ông ly dị ông cũng không biết luôn. Cho đến năm ông đủ 10, 18 tuổi thì khi đó ông gặp luật sư, ông hỏi người luật sư nó mới nói kể cho nghe tại sao cha mẹ ông ly dị. Tất nhiên ở đây thầy không nói tất cả người Mỹ đã làm được như vậy đâu, nhưng phần lớn họ làm được như vậy, mà đã làm được như vậy mà chúng ta nên làm, chứ không phải vợ chồng yêu thương nhau lấy nhau rồi không vừa ý chửi nhau như cóc cắn, lôi cả cái gì xấu xa bao nhiêu năm tháng chửi nhau mà quên rằng khi nằm với nhau thầm thì to nhỏ với nhau thì rất hạnh phúc, thấy không? Mình phải nhớ là những giây phút đó chứ, mình nhớ những giây phút mà mình gần gũi nhau rồi yêu thương nhau. Rồi mình còn nhớ một điều nữa, những điều mình nói ra gây tổn thương ai? Tổn thương vợ mình ít, tổn thương chồng mình ít, mà tổn thương con cái mình và rồi chính mình. Rõ ràng chính mình đau đớn lắm, mình nói một lời nặng nề người khác, bản thân mình đau đớn lắm, đau đớn được. Mà chúng ta là Phật tử nữa, hằng ngày thì tụng Đại Bi Bát Nhã ăn chay niệm Phật tròn vẹn à, tu hành rất nghiêm túc, đến khi giận với nhau thì chửi chồng chửi vợ chửi con như cóc cắn thì thôi chứ tu hành cái gì, thấy không? Nói từ ăn chay để có từ bi, từ bi đâu từ bi, nếu có từ bi làm gì đem chửi mắng người khác, khi đó tâm sân mới chửi, mà có tâm từ thì không có tâm sân, thấy không? Những cái điều mình phải nhìn lại hết, mình nhìn lại hết những chuyện đó để mình coi lại sự tu tập mình có đúng không. Thà rằng người ta không ăn chay niệm Phật tụng kinh gì hết á mà ta giữ được được năm giới là gia đình của người ta được được bình an. Một người hỏi Đức Phật là thưa ngài, hôm nay con đi làm vậy con đi hướng nào là tốt? Đức Phật dạy là anh đi hướng nào anh giữ năm giới hướng tốt. Một người hỏi Đức Phật là con đi làm việc gì đó thì thầy cho con biết, ngài biết, ngài cho con biết cái ngày tốt. Thì Đức Phật nói là ngày nào anh giữ năm giới là ngày tốt. Nhưng mà chúng ta thấy đạo Phật cực kỳ thực tế, đơn giản vô cùng, chứ không phải bày bao nhiêu chuyện khó khăn chúng ta học bây giờ học làm được, mà chỉ có đi về đi núi dốc rồi rồi cãi lộn nhau thôi, mà những cái điều rất đơn giản học để làm thì chúng ta không chịu học không chịu làm. Đó tôi gợi ý các Phật tử là những cái sinh hoạt trước đây các vị không biết sao thằng biết nha, nhất là nặng về hình thức tôn giáo đó, từ từ bỏ bớt, cái đó không phải Phật dạy đâu, thầy bảo đảm 100% luôn. Những điều các vị thực hành về hình thức tôn giáo Đức Phật không có dạy, đời sau đặt lại hết á. Và thật sự với thời đại này không cần thiết nữa đâu, nhất là những vị đang ở Mỹ nữa, con cái mình lớn nó không thèm em mấy cái đó đâu. Mà điều cần thiết nhất các vị phải có một cái tư cách ở trong gia đình, giữa chồng vợ cư xử nhau, chồng vợ con cái cư xử tư cách bằng cái năm giới này nè, phải có tư cách. Thì điều đó chính là được Phật dạy đó, và điều đó sẽ hạnh phúc cho gia đình mình và dạy con cái mình. Có thể một ngày nào đó lớn lên vì hoàn cảnh gì đó nó có thể lấy một người chồng theo Hồi giáo, theo Thiên Chúa giáo, theo Tin Lành vân vân, theo đạo khác không có quan trọng gì hết á, nhưng nó được rèn luyện, được dạy dỗ và được những cái điều mà từ cha mẹ nó từ nhỏ là năm giới này nè sẽ đi theo nó cả cuộc đời luôn, và đây là đem hạnh phúc nó đó. Vì giàu đến đạo nào đi nữa thì năm giới này vẫn là căn bản, không có đạo nào mà ngược cái năm giới này hết trơn. Do đó ít ra nó giữ được năm điều này là gia đình nó hạnh phúc. Còn các vị mà dạy nó tụng thần chú rồi tụng kinh rồi cầu nguyện điều này nguyện điều kia lớn bả trơn, không có đứa nào theo đâu. Thầy tiếp cận rất là nhiều trường hợp này, hồi nhỏ theo chùa rồi kỹ lắm lớn bả trơn, và nó cho đó là gì, là mê tín, không phù hợp, nó không có làm được. Còn học cái này nó làm được nè. Chúng ta Phật tử nhìn lại, muốn con cái mình làm, muốn chồng mình làm, vợ mình làm, thì tiên quyết là mình phải làm trước. Chứ đừng có dạy mà nói tôi học Phật Pháp này rồi tôi về tôi truyền đạo cho nhà, dạy chồng mình, dạy con mình, dạy vợ mình, không có đâu. No way, có chuyện đó đâu. Mình phải làm trước. Bản thân mình không làm thì không có ai làm cho đâu. Mình làm trước tự nhiên ảnh hưởng người khác, không cần phải người ta làm thì mình vẫn làm. Bản thân mình vừa rồi thầy nghe một người Phật tử họ kể, họ đến ở một cái nhà đó, thì trong nhà cái ông chủ nhà cũ ông dơ giấy lụm thụm lắm, lụm thụm đủ thứ chuyện đại khái gì vậy đi, ông thấy bình thường. Thì cái anh mới đến ở, anh không có bao giờ anh nói với cái anh kia rằng thế này thế kia là thế này sửa chữa này, không. Anh mới đó ảnh tự động cho ảnh thôi, không cho ai trơn á. Anh ăn ở sạch sẽ gọn gàng, cái gì cần thiết đầu vào đó, từng bước từng bước. Tự nhiên cái anh bên kia là ảnh nhìn anh học theo, là anh làm theo, thấy không? Do đó chúng ta đừng có dạy mà nó đi học Phật Pháp về truyền đạo cho nhà, không có đâu. Mình chỉ về mình chính mình thực hành thì ảnh hưởng cả gia đình mình thôi. Và cái thứ nữa là cái nô láo á, nó còn một cái nữa là nói thêm thắt, nói ít ít nói cho nhiều, nhiều nó thành ít. À, mình nói coi như là những sự việc nó có nhưng mình thêm thắt hư cấu, và mình đem hai ba câu chuyện nó không liên quan với nhau mình kết hợp lại thành câu chuyện dương lên như có thật để hại người khác, thì cái đó là nó phù phiếm, hay nói những lời nói không có lợi ích. Như vậy chúng ta là học qua phần này rồi ha. À quên, rượu men rượu nấu, nhớ là uống rượu men rượu nấu á, chất gây nghiện nó không có nghiệp nhưng nó thuộc về ý nghiệp, nó không phải thân nghiệp khẩu nghiệp nhưng nó giúp cho chính nó hỗ trợ làm cho ý nghiệp chúng ta không ổn định. Và từ ý nghiệp ổn định đó, không quản lý được ý nghĩ của mình thì mình sẽ thể hiện ra hành động lời lời nói. Đạo Phật thì không có nói cái vụ mà uống rượu thì làm cho một số các vị thầy giảng dạy thầy nghe mắc kỳ kỳ, nó uống rượu là vì nó ảnh hưởng lương thực thực phẩm thế giới, giữ là ăn uống rượu rồi làm gì ảnh hưởng. Thì có những người ta tuyên bố thay vì là tôi ăn tôi không ăn tôi đổi thành rượu tôi uống, thực ra cái chuyện mà lương thực làm rượu nó không có nhiều, không phải đâu, không đồng Đức Phật nói vậy đâu, không phải đâu, nói thế không hiểu Phật giáo rồi. Vấn đề là Phật giáo là một cái đạo mà xử lý cái gì cũng bằng trí tuệ hết á, bằng hiểu biết hết á. Mà khi chúng ta uống rượu vô hay dùng những cái chất gây nghiện á, thì khi đó cái tâm trí chúng ta không ổn định thì chúng ta không thể xử lý bằng hiểu biết được. Hiểu biết chúng ta nó bị lạc hướng và từ đó làm cho chúng ta không quản lý được hành động lời nói của mình. Do đạo Phật là không cho uống rượu là lý do đó, chứ không phải cái chuyện mình nói chuyện uống rượu nó làm ảnh hưởng kinh tế cái đồ đâu, biết bao nhiêu chuyện khác nữa chứ không đủ đâu. Mình nói thế là nó không đúng, tên bịa ra mình nói mà biết bịa ra, chứ Đức Phật không vào chỗ nào Đức Phật nói chuyện đó hết, mà không phải ý chính của Phật giáo nữa. Nhiều người lại tin vậy mà lại không hiểu rằng khi mình uống rượu vô làm cho mình thiếu sự suy nghĩ, suy nghĩ mình là lạc và không quản lý được hành động lời nói của mình sẽ gây những ác nghiệp. Họ không hiểu chuyện đó mà hiểu qua cái chuyện ảnh hưởng kinh tế kinh đồ vậy đó, cái đó nó không đúng đâu, nó không phải đúng với Phật giáo. Rồi tiếp tục nha, các vị học thêm một phần nữa là nãy tỳ kheo ta giảng các ông biết thế nào là bất thiện, thế nào là thiện. Như vậy bây giờ hỏi nè, thầy cho ví dụ nha, các vị dễ lắm, Và các vị cứ tìm một người theo Phật tử, kể cả một ông thầy luôn, hỏi: thưa thầy, anh chị Phật tử, anh chị định định nghĩa cho tôi thế nào là thiện, thế nào bất thiện. Thì thầy nghĩ rằng mỗi người nói một cách. Ngày mai các vị làm thử thử đi, ngày mai đi làm thử, thì đến cái chùa nào đó gặp thầy này thầy kia, cũng cũng ba bốn thầy, rồi gặp bao nhiêu người đi chùa, hỏi anh cho em hỏi, theo anh đi chùa bao nhiêu năm, theo anh thế nào là thiện, thế nào bất thiện. Rồi qua một người bên cạnh hỏi, mình coi như là interview phải không, chừng ba bốn người, thì mình thấy họ trả lời không không giống nhau. Kể cả các ông thầy cũng vậy, mình hỏi chừng 4 năm vậy đi, họ trả lời khác nhau rồi. Nhưng mà Đức Phật dạy đơn giản lắm, rất là đơn giản luôn. Họ dạy những cái có thể họ nói ra những điều mình thấy nó xa lạ, mình làm không không không được luôn. Nhưng đúng là đơn giản nè. Thế nào là thiện, thế nào là bất thiện? À, thế nào bất thiện, nào thiện? Đúng là đơn giản nè. Thế nào là bất thiện? Sát sanh, trộm lấy của không cho, tà dâm, nói láo, nói hai lưỡi, nó là độc ác, nó là phù phiếm. À, tham dục sân hận tà kiến là bất thiện. Rất là đơn giản, rất là đơn giản luôn, nói là hiểu liền, mà một em nhỏ cũng hiểu luôn, làm được luôn. Nào, bây giờ thế nào là thiện nè? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ phù phiếm, từ bỏ không tham dục, bao dung và có chánh kiến, gọi là thiện. Rất là đơn giản luôn. À, còn nếu không mình sẽ được dạy là thiện là gì: ăn chay tụng kinh niệm Phật, đi chùa trì chú, cầu nguyện vãng sanh gì gì đó là thiện. À, còn không làm những điều đó là bất thiện. Ví dụ mà mỗi còn ông qua bên ngồi thiền, phải ngồi thiền là hít thở này nó thiền, còn không làm đó là bất thiện. À, còn ông kia dạy khác, ngồi phải tìm thiền sao mà tìm chân tâm Phật tánh mới là thiện, còn không gọi là không thiền. À, đủ thứ. Còn ông nữa là đem cái gì, thế nào là thiện, cái nào bất thiện, ô trong tâm mình bao nhiêu tâm tịnh hảo nè, bao nhiêu tâm bất tịnh hảo là lôi cả đống cái khiên ra, cái người nghe không hiểu gì trơn. Thế nào là tâm tịnh hảo, thế nào là tâm bất tịnh hảo, thế nào tâm tịnh hảo là tâm thiện, tâm bất tịnh hảo là tâm bất thiện, vân vân vân vân, tùm lum tà la, không hiểu gì trơn. Và người ta sẽ quay lưng lại Phật giáo đó, người ta có hiểu đâu, người ta có làm được đâu, trong khi dạy cái này ta theo thì dễ lắm. Thiện là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không đem chuyện này nói chuyện người kia, không nói lời thô ác, không có nói phù phiếm, và không có hận thù, không có tham lam lấy của người khác làm của mình, không có tà kiến. Quá đơn giản. Còn bất thiện là gì? Là ngược lại những điều đó. Ai cũng hiểu được, ai cũng làm được hết, xã hội nào cũng cần thiết những điều này hết. Tại sao chúng ta không học, học gì mấy cái điều tào lao trên trời dưới đất gì vậy? Thấy không, chúng ta không cần biết những chuyện kia chúng ta vẫn sống tốt, nhưng chúng ta không biết những điều này chúng ta sống không thể tốt được nè. Thầy nói lại nha, các chị không cần biết tâm tịnh hảo, tâm bất tịnh hảo gì hết, không có cần biết chuyện đó, không cần biết chuyện ăn chay tụng kinh niệm Phật, không cần, không cần. Thì các vị vẫn sống bình thường, bên Thiên Chúa người ta có biết cái chuyện đó đâu, người ta vẫn sống tốt đó, bên Hồi giáo cũng sống tốt đó. Nhưng mà nếu mình làm những điều này thì tất cả chúng ta đều sống tốt hết, thấy không, mà không có mâu thuẫn nhau với những cái đời sống khác. Để nói đầu tiên chúng ta làm những điều này được nè, rồi mấy cái chuyện kinh tinh sinh sau. Còn các vị không chịu học những cái này, không thực hành những cái này mà đi chạy những kia là bỏ cả cuộc đời mình luôn, uổng phí, mất thời gian, không được gì hết. Rồi bây giờ các vị còn có 8 phút nha, thầy đọc cái phần này để nó, trong này Đức Phật chỉ là thuyết minh cho rõ những cái điều mà chúng ta lúc này học đó. Này Chunda, cái chữ này là chờ Chunda. Cấu ế thân có ba loại: cấu ế lời nói có bốn, cấu ế về ý có ba, tức là thân ba, miệng bốn, ý ba. Thế nào cấu ế về thân? Ở đây có người giết hại này, giết người tay dính máu, đã thương bạo động tàn nhẫn với chúng sanh, Người lấy của không cho trộm cắp tài sản kẻ khác trong làng hay trong rừng. À. Những người ấy phạm tà dâm, người có quan hệ tình dục với những người phụ nữ được mẹ hoặc cha che chở, được cha mẹ anh chị bà con vân vân phụ nữ giáo pháp bảo vệ. Giáo pháp bảo vệ tức là những người xuất gia đó. Những phụ nữ có chồng được pháp luật bảo vệ đã xâm phạm họ, thậm chí những phụ nữ để đính hôn. Như vậy cấu uế về thân có ba loại. Cái này các vị về lọt ở trong cái cuốn Bát Chánh Đạo, cái phần gọi là chánh nghiệp á, thuyết minh rất là kỹ. Ngài trích trong cái đoạn này thì ngài Bhikkhu đi, ngài trích nguyên cái đoạn này, ngài đưa vô sách đó, ngài giải thích rất là kỹ. Cho đó các vị về lọc cuốn sách ra đọc lại thì nắm rõ thế nào bốn loại cấu uế là nói. Ở đây có người nói láo khi được hầu tòa hay dự một buổi họp, đến chỗ bà con thân quyến hay đến chỗ các tổ hợp hay trước mặt hoàng tộc, được hỏi như một nhân chứng: này hiền giả, hãy nói như gì ông biết. Và mặc dù người ấy không biết vẫn nói là tôi biết, mặc dù có biết người ấy nói là tôi không biết, dù không thấy người ấy nói tôi thấy, dù có thấy người ấy nói tôi không thấy. Người ấy hoàn toàn biết rõ việc nói láo chủ ý của mình hay vì mục đích của người khác hay vì một vài quyền lợi nhỏ nhen nào nào đó. Chủ ý của mình thì dễ, mà chủ ý người khác là do người khác sai khiến mua chuộc. Người ấy nói hai lưỡi là gì? Là nghe điều ở chỗ này đến nói ở chỗ kia đã gây chia rẽ người đến để gây chia rẽ những người này, nghe điều gì ở chỗ kia đến ở chỗ này để gây chia rẽ những người kia. Như vậy vì ấy ly gián những người đang hòa hợp, là kẻ xúi dục ly gián vui thú phá sự hòa hợp, ưa thích phá hòa hợp, khoái trá phá hòa hợp, là kẻ đưa ra những lời phá hòa hợp. Người ấy nói lời trường hợp đó nè, nói lời độc ác. Trước khi qua cái này thì nói lại nha, là chúng ta dễ mắc vào trường hợp thứ hai á, đem chuyện người này nói chuyện người kia dễ lắm, rất là dễ dàng luôn. Mình đang nói chuyện bình thường, một cái là chuyện ta ra chuyện người, thì nói lại nó dễ vô cùng. Chuyện ta bắt đầu chuyện ta thôi, nó hồ cái lọt qua chuyện người hồi nào mình không biết, và tạo thành thói quen bỏ không được đó nha. Phải luôn luôn ý thức tỉnh táo. Ô, mình đang nói chuyện người khác không được, stop stop stop, phải tập vậy đó. Người ấy nói là độc ác, nói là cọc cằn nặng nề, làm tổn thương người khác, làm xúc phạm kẻ khác, đưa đến phẫn nộ, không đưa đến định tâm. Tại mình nói lời hung dữ là bản thân cái tâm mình không định. Mà trong cái này xảy ra trong gia đình nhiều nhất, mà đối với cha mẹ con cái vì tình thương, muốn con cái mình tốt thì ý mình á, mà mình nói những lời nó nặng nề, rất nặng nề, gây tổn thương con cái rất là lớn. Với cái tuổi mà mấy cháu nó đang lớn á, cái tuổi phát dục có khoảng chừng 14, 15 cho tới 17, 18 rồi, là cái tuổi đó rất là nhạy cảm. Nếu mình nói một cha mẹ nói một lời không khéo ảnh hưởng cả cuộc đời ấy nha. Thì nói lại cái này bản thân thầy có nè, khi cha mẹ nói một lời không khéo thì trong cái tuổi đang lớn của mình khoảng chừng 14, 13, 14 tuổi cho đến khoảng 17, 18 tuổi, cái khoảng trong dao động đó đó, cái tâm mình nó giao nó bị những cái vấn đề, nhiều vấn đề lắm, mà chúng ta có những cái phản ứng đối với cha mẹ, phản ứng với bên ở ngoài nó có phản ứng lạ lắm. Mà khi đó cha mẹ không hiểu mà nói những cái lời không khéo á, ảnh hưởng về tâm lý đứa con khi cả cuộc đời luôn á, ảnh hưởng rất là lớn luôn. Vì khi đó cái tâm nó như tờ giấy trắng á, ghi vô nó ghi luôn, ghi miết cả cuộc đời luôn. Làm cha làm mẹ đây phải cẩn thận nha, với con mình đang lớn mà nói những điều nào phải rất cẩn thận, rất cẩn thận. Chứ đừng có nói nó nhỏ, nó không nhỏ đâu, nó nhỏ mà lỗ tai nó không có nhỏ, con mắt nó không có nhỏ, cái đầu nó không có nhỏ đâu. Phải cẩn thận vô cùng. Và khi chúng ta gieo vào điều đó ảnh hưởng nó từ nhỏ thì lớn lên chỉ chính là cha mẹ là nạn nhân của những điều mà mình nói với con mình từ hồi nhỏ mà mình không biết đó, nạn nhân đó. Các vị nhìn lại có phải thành đúng không, cứ nhìn lại đi, có phải đúng vậy không? Và người ấy nói những lời phù phiếm, nói những lời thời điểm có thích hợp, nói lời sai sự thật, là vô nghĩa, nó trái với giáo pháp và giới luật, nói vào thời điểm không thích hợp, nghe những lời vô giá trị, vô lý thái quá, không lợi ích. Như vậy bốn loại câu ế về lời nói. Trong khi mình nói những gì mình phải rất rất cẩn thận. Thầy đã tiếp xúc có những người mà thầy rất là quý họ nha, mình tin họ lắm. Đến khi mình tiếp xúc họ hồi mình thấy họ nói những điều họ cứ nghĩ hay nói mà họ không kiểm tra kiểm chứng gì trơn á, tự nhiên cái lòng tin mình đối với họ mất tiêu trơn. Không phải là mình muốn gì mà tự dưng mất hết trơn. Từ đó về sau họ nói mình không tin nữa. Tại vì không phải một lần họ nói bằng cái suy nghĩ là cứ nói mà y như là sự sự thật á, hỏi là họ nói à, mà họ không biết rằng phải kiểm tra kiểm chứng chứ. Mà khi sai rồi thì họ không chịu là sai. Thì tự nhiên mình trong cái tâm mình, chứ không phải là mình muốn, mà tâm mình đã đánh giá người đó là không đáng đáng tin cậy, không đáng tin cậy. Sau khi đó mình không muốn nghe những lời tư vấn về họ nữa. Thành các vị cẩn thận nha, khi người ta hỏi cái gì mình nói phải cẩn thận, về trước về sau. À, có thể là tôi nghĩ gì mà có thể gì, có thể là không, mà nếu người ta phải đau rằng cái việc đó nó không đúng thì phải chấp nhận rằng đúng rồi, đừng có tự ái mà nói tự ái rồi cứ cãi, cuối cùng mình mất cái lòng tin với người ta đó. Rồi câu ở về ý tham lam nè, người ấy tham muốn tài sản kẻ khác và nghĩa rằng ôi ước gì những tài sản người khác trở thành của mình. Đó là vị đó, ăn cắp á, là đương cắp. Người tham sân, ý định hận thù, cầu mong những hữu tình này bị giết, bị sát hại, cắt đứt tiêu diệt không tồn tại. Hai người ấy có tà kiến, có tầm nhìn điên đảo thế này, không bố thí, không kết quả bố thí, không tế lễ, không cụ tế lễ. À cái chữ này nè, mình phải sửa lại nha, do chữ di tha đó. Cái chữ này không phải tế lễ đâu, cái chữ này nó chỉ di tha có nghĩa là hy sinh, hiến tặng hy sinh á. Các vị sửa cái chỗ mà gọi là tế lễ đó, chỉ di tha đó, hôm trước mình học rồi thì phân tích rồi, tức là sacrifice đó, tiếng Anh nó gì là sacrifice có nghĩa là hy sinh chứ không phải tế lễ, không phải là trong Phạn ngữ nó là chữ di tha, chữ di tha. Nó, mà nó có nhiều nghĩa, nhưng mà trong trường hợp Phật giáo chúng ta không thể chấp nhận sự tế lễ được, vì Đức Phật không chấp nhận việc việc tế lễ. Nhớ Đức Phật không chấp nhận tế lễ nha, Phật không chịu. Không kết quả các hành vi thiện ác, không có đời này có đời sau, không cha không mẹ, các loại hóa sanh, các sa môn, vân vân. Đó là ba loại câu ế về ý, là chúng ta dừng lại ở đây hết giờ. À, rồi chúng ta dừng lại để bên sau chúng ta học tiếp. Và sau này khi thầy xuống lớp thì mời các anh chị ở lại cùng lớp thảo luận về cái đoạn này. Chúng ta nên áp dụng thế nào về những đoạn cái những điều đã học này trong đời sống gia đình. Rồi chúng ta dừng đây nha. Và chúng ta buổi sau học tiếp. Dạ thưa thầy, con thấy có đạo tâm giơ tay ạ. À. Con xin phép Rồi thầy để ok, con mời đạo tay tâm. ông hỏi thì trả lời. Dạ thưa thầy, là trong cái đoạn kinh văn mà chúng con vừa được học đó, thì cái chi pháp không nói dối có nghĩa là mình nghĩ cái gì là mình nói cái đó. Thì nếu như vậy thì hồi xưa tụi con được học là những cái vấn đề mà sau này Đức Phật thị hiện hay Đức Phật giả bộ dạy cái này dạy cái kia thì cái đó nó là không phù hợp với cái đoạn những gì Đức Phật đã dạy. À, ý nghĩ muốn hỏi rằng như vậy trong Phật giáo có chuyện là bộ không? Dạ, Có có chuyện gì làm thị bộ hiện thầy. không? Có Dạ. chuyện những điều đó đời sau bịa ra hết. Ví dụ như nó bịa ra Đức Phật, nó ví dụ ông Lương Y, ông mấy đứa con ông hư, ông giả chết, Đức Phật làm bộ Niết Bàn, làm bộ Niết Bàn, đúng người Dạ. là tu, làm bộ Niết Bàn như ông Lương Y đó, ông giả chết, à, làm bộ Niết Bàn. À, rồi Đức Phật muốn giúp mọi người như ông trưởng giả, ông có một chiếc xe xe dê, xe hươu và xe xe trâu, ông bày ra rứa, ông gạt với đứa nhỏ chạy ra khỏi nhà lửa để ông cứu mà cái đường cách đó. Thực ra đời sau viết ra hết, Phật đâu có cần phải làm bộ. Đức Phật nhớ là nếu học họ biết rằng Đức Phật có, trong Đức Phật có là nhất nè, bốn vô sở úy nha, mười có thập lực là một nè, thập lực nè, bốn vô sở úy nè, 18 pháp bất cộng nè, và đại bi nè, thì ở trong cái bốn vô sở úy á, nó là cái gì, là Đức Phật giảng pháp người ta có nghe không, nghe ngài không có ngại ngùng gì trơn á, mà ngài cũng không có cần phải đặt vấn đề là ngài có lo lắng là điều ngài giảng được người ta nghe hay không, mà phải bịa này này không. Các vị phải đọc lên, tra lên Google bốn vô sở úy của Đức Phật là gì, giải thích cho nghe, nó có nhiều lắm. Thì đã Đức Phật là một Phật có bốn điều không sợ rồi mà Đức Phật cũng mới phải bịa ra, phải nói dối, phải làm bộ. Phật là bộ cái gì, Phật mà là bộ gì nữa, Phật Đại Giác Thế Tôn mà là bộ, không có đâu, không có gì đó. Chúng ta đọc trong Kinh Văn Nguyên Thủy á, kể cả A Hàm không có chỗ nào đó Đức Phật là bộ nữa, mà Đức Phật phải bịa ra chuyện này bịa kia, không có. Giờ thầy dẫn câu chuyện nha, sáng lớp luật á, là lẽ lẽ đem học nó có thời gian, có ba vị tỳ khưu là ngài Anuruddha này, rồi ngài Kim Tỳ La này, rồi ngài Anan Đề nè, ba ngài nhập hạ với nhau mới ra quy ước là trong 3 tháng hạ là không có nói, im không nói nữa. Thì sau hạ là các vị tỳ khưu các chỗ khác đến thưa thỉnh thưa Đức Phật và tu tập trong 3 tháng hạ, Đức Phật khen ngợi là đến ba ông này, ông lại khoe trong 3 tháng ông tu được cái pháp và không có nói chuyện, ông nghĩ rằng Đức Phật sẽ là khen, ai ngờ Đức Phật chê tan nát luôn. Phật nói chỉ có cái thù ở cái thù mà không nói chứ. Tại sao chúng ta ở với nhau mà không nói chuyện với nhau, nhưng chúng ta nói như pháp, im lặng như pháp, cần nói thì nói, không cần nói im lặng. Còn im lặng là cái sai, là cái tà kiến. Vậy là chúng ta biết Đức Phật rất thực tế, ngài không có đặt một chuyện gì cái gì làm bộ trơn á. Kể cả người ông kia ông nói là ông tu thì cái pháp mà không nghe không thấy, Đức Phật nói vậy những người mù người điếc là giải thoát hay sao? Như vậy nếu những người mà đưa vấn đề ra rõ ràng không hiểu Đức Phật, không hiểu Đức Phật, không hiểu Đức Phật, và đưa đến Phật thần thoại và đem cái trí phàm phu của mình, đem cái cách cư xử phàm phu, ta nói lại nè, đem cách cư xử của một người phàm tục rồi gán vô Đức Phật thôi. Phật Đại Giác Thế Tôn mà làm gì có chuyện đó. Trong đó có một câu thì mới ngọt thôi, nhân nghĩ nói thì mới ngọt. Trong cái đoạn kinh văn đó có một đoạn văn này có câu nè, là chư Phật lữ túc tôn tri pháp thường vô vô vô, vô tánh. Phật chủng tùy duyên khởi thị cố thuyết nhất thừa, duy hữu nhất thừa, thập phương thế thế giới trong vô hữu nhất vô duy hữu nhất thừa pháp vô nhị diệt vô vô tam từ Phật phương tiện thuyết. Thì cái mà gọi mà cái bà thừa đó là Phật bịa ra, bịa ra, nó là bịa đó, tức là dễ dụ đưa ra. Hãy dùng cái chữ nhất thừa pháp, chứ các vị biết chữ nhất thừa pháp là gì không? Chúng ta học rồi ở trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, cái câu đầu tiên đây là này các tỳ khưu, đây là con đường duy nhất vượt khỏi sầu ưu khổ não đưa đến giải thoát. Thì cái chữ đó chữ Ekojanamagha đó, Ekojanamagha trong ở trong phạn ngữ dịch ra tiếng Tàu là nhất thừa pháp đó. Nhất thừa pháp là cái chữ đó đó. Như vậy Đức Phật mới làm bộ rồi chứ, ngày dạy ngày nói rõ chứ, cần ngày dạy ngày nói rõ pháp này nó rõ ràng chứ, cần phải làm bịa chuyện này bịa chuyện kia, tại người phàm của mình bằng cái suy nghĩ phàm tục của mình, rồi mình cứ phải bịa chuyện này bịa chuyện kia để người khác là nghe nghe mình đó. Còn Đức Phật đâu cần làm chuyện đó đâu, bạn phải bịa đó. Những cái đó thực ra đời sau đặt ra hết, hồi nhỏ thì đi học cũng vậy, thì hỏi tại sao, thì khi thầy đọc kinh văn á, kinh thủy, thầy nói tại sao trong này nó Đức Phật ăn mặn, tại sao ở trong giới luật luật tỳ khưu á thì lại cho tỳ khưu được ăn mặn, ở trong luật tỳ khưu có tỳ khưu không bệnh là được, không bệnh nè, thì không được yêu cầu thịt cá rồi đó, như vậy có bệnh thì ăn, hay là nếu yêu cầu này tức là tự tay dâng cho mình ăn được mà yêu cầu thì không được, cái gì đó. Thì thầy đừng giải thích gì, cái đó là chỗ Phật khó hiện đó. Phật khó hiện là biến những là đậu nành đậu đồ biến thành con tôm con cá cho mình ăn, chứ thật ra đó là đậu nành đậu đồ rau đồ mà dùng thần thông là biến ra cho ăn đó, dẫn dụ ban đầu đó. Mình học hồi nhỏ mình cũng tin vậy thôi, mình lớn mình thấy tào lao tào lao đại tào lao Phật nào làm chuyện đó, thần thoại không. Để đó trở lại câu nói của Nghị, những điều đó là những người đi sau họ dùng cái phàm phu của họ, họ dùng cái suy nghĩ rất là phàm tục của họ rồi họ viết ra thôi, giống Phật nào làm chuyện đó, có đâu. Dạ, à, con kính cảm ơn thầy. À, lý do con hỏi là cũng cho bản thân con, giống sau này con sẽ tránh những cái trường hợp đó, mình cứ ngay ăn ngay nói thẳng, trong lòng mình nghĩ cái gì mình nói thẳng, chứ mình cũng không có biện lý do là vì cái này vì cái kia cho nên tôi phải phương tiện, tôi phải nói khéo đó rồi. Cái thật sự là cũng là bài học cho con á. Dạ. Nhưng mà chúng ta kết hợp hai cái vấn đề nha. Khi Dạ. chúng ta nói á, chúng ta phải là make sure. Thứ nhất nè, đối tượng là người. Mình biết rõ con người với cái tâm gì mình nói. Tham sân si phải không? Tức là vô lý sinh á, cái chủ ý gì? Và mình nói ra lời làm cho gây hại con người nghe thì hiểu lầm chưa đủ. Phải năm yếu tố nữa là đúng nơi đúng lúc, và trên sự thật. Hồi nãy mình nói thật thật nè, thấy hay nghe hay là hay nghĩ đó, mình thấy mình nói mình thấy, mình không thấy nó không thấy, nghe nó nghe, không nghe nó không nghe. Mình nghĩ như thế nào mình nói mình nghĩ thế đó, thấy nghe nghĩ nghi đó, và nói có lợi cho người nghe, và nói bằng lời hòa nhã, và khi bực mình không nói, tức là khi nói với tâm từ. Như vậy chúng ta phải kết hợp lại, chúng ta học nhiều cách vậy đó. Cũng như thầy ví dụ nè, một cái cuốn sách này thôi, dụ đi cuốn sách này nè nó hư, muốn sửa lại phải dùng chỉ nè, dùng kim nè, dùng keo hồ đủ thứ chuyện mình mới làm được sửa lại cuốn sách. Thì trong vấn đề ứng dụng Phật pháp cũng vậy đó, chúng ta phải học một cái gì, những cái gì căn bản, và chúng ta kết hợp nó lại với nhau và chúng ta giải quyết. Và cuối cùng thầy muốn dẫn lại cái câu chuyện mà Đức Phật nói với ba vị tỳ khưu không nói. Đức Phật nói là có vấn đề nói không có quan trọng mà không nói không quan trọng, nhưng mà phải nói đúng pháp và không nói cũng đúng pháp. Ví dụ chúng ta không nói mà phi pháp cũng không được, mà chúng ta nói mà phi pháp thì cũng không được, mà chúng ta nói đúng pháp thì chúng ta vẫn nói, mà chúng ta im lặng đúng pháp chúng ta vẫn im lặng. Cái vấn đề nó có đúng pháp hay không là cực kỳ quan trọng, còn nói không nói điều đó không quan trọng. Không, rất rõ chưa? Dạ, nhân thầy nói vậy, thầy giải thích rõ thêm một chút về chỗ đúng pháp như thế nào là đúng pháp, như thế nào là không đúng pháp à? Đúng pháp là thầy Dạ. nói lúc nãy đó, kết Dạ. hợp giới luật nè, định học nè, những Dạ. trường hợp nè, kết hợp lại những cái trường hợp nào chúng ta nên nói không nên nói nè. Dạ. Ví dụ như là mình nghĩ mình định nói nhưng mà thấy nó chưa có đúng lúc, và khi mình nói không thể nào đưa sự thật ra được, mà nói sự thật là sẽ gây tai hại có nhiều người khác, ví dụ vậy đi. Rồi và khi mình nói ra có thể cái người nghe họ chưa có ready, chưa có sẵn sàng sẵn tiếp nhận. Và một cái khi mình nói vì lợi ích cho mình chứ không phải lợi ích cho họ nè, và khi mình nói thì mình chưa quản lý được lời nói của mình cho nó nhẹ nhàng, và khi bực mình không nói thì mình thấy rằng thôi im lặng. Như vậy mình đó là im lặng như như pháp rồi, thấy chưa, im lặng như pháp đó. Còn mình cần nói thì phải áp dụng năm năm trường hợp đó ra, thì nói theo đúng năm trường hợp đó là đúng pháp, thấy không? Nói trên sự thật mà phải đúng pháp, nói trên sự thật mà phi pháp thì cũng không được. Đâu phải sự thật, chúng ta có mũi công này không được dùng nha. Cũng có nha, là các anh chị biết không, con người tôi vậy đó, ăn ngay nói thẳng, tôi nghĩ sao tôi nói vậy à, đâu có được, đâu có nghĩ sao nói vậy, từ việc có chuyên môn nói câu đó. Thầy nghe cái câu đó từ nhỏ, người tưởng là đúng là hay, tưởng là sai, nghĩ tầm bậy mà nói ra đâu có được. Chúng ta nghĩ chúng ta phải cẩn thận vậy đó, ông bà mình dạy em muốn nói ra phải uống lưỡi bảy bảy lần là vậy đó, Còn chúng ta mà nó bậy nó bạ rồi chúng ta nói là tôi nghĩ sao, tôi nói gì, mình nghĩ mà nói ra lời thật sao, mình nói cái lời làm tổn thương người khác sao, mình nói ra những cái lời mà làm cho phiền hà người xung quanh thì sao? Đâu có được, đâu có được. Nghĩ sao nói vậy, nếu nghĩ sao nói vậy thì học hành chi, giáo dục chi, chúng ta giáo dục để học hành nè, giáo dục để chi, chúng ta quản lý lời nói mà nói cho đúng cách đúng pháp, à, đúng theo thiện nghiệp và đúng theo pháp. Còn chúng ta nói tôi nghĩ sao tôi nói vậy, tôi nghĩ là thật, họ đánh đồng những điều họ đang nghĩ và nói ra là thật, thật đúng, nhưng cái việc đó không phải sự thật, vì người ta dễ đánh đồng rằng tôi nghĩ chuyện đó, tôi nói ra tôi đúng ý nghĩ của tôi là thật, không, hoàn toàn sai. Ý nghĩ của anh và anh nói ra đúng ý nghĩ nghĩ đó không phải là sự thật đâu. Nếu anh nghĩ sai thì sao, sao sự thật được, thấy không? Do đó mình ưa biện luận những cái chuyện tầm bậy tầm bạ, là bao biện chuyện tào lao, rồi cả cuộc đời mình sống theo tào lao đó. Mà nếu người khác đem việc đó cho mình là mình nổi sân nổi si lên rồi đủ thứ chuyện rằng không được, đầu tiên mình phải áp dụng cho bản thân mình trước. Mà cẩn thận nhất, thầy nói lại nha, anh nghĩ là hai đứa con phải cẩn thận ngay bây giờ, anh phải luôn luôn anh ghi năm cái điều á, thời thực lợi họa tự lên trên, à, và anh ghi bốn cái điều đó nói dối nè, à, đem chuyện này đem chuyện người kia nè, nói lời làm tổn thương người khác, anh ghi cái chỗ đó thiệt là to lên, cái đó anh dễ bị lắm á, nó bực lên là nghĩ là con mình mà mình thương nó mình nói, nhưng mình nói bằng lời tổn thương nó không được, phù phiếm không được, nó tào lao tầm bậy tầm bạ nít nó nghe. Vậy đó một những cái điều bậy là cha mẹ đàn ông á, đi nhậu dẫn con theo là bậy lắm á, vô đó mấy đàn ông uống rượu nó bậy nó bạ, mấy đứa nhỏ nghe, thầy cũng bị nhỏ nè, người đi bên cạnh mấy ông nó bậy nó bạ, mình nghe trong lòng mình nhớ thuộc lòng luôn, bây giờ bác còn nhớ luôn đúng vậy, ảnh hưởng rất lớn luôn. Do đó nhớ là cha mẹ đi ăn đi nhậu là chỉ công trong gia đình á, thì mới con cái hai vợ chồng và đứa con thôi, còn đi với bạn tuyệt đối không nên dẫn con cái theo. Lên đó mấy ông với bà lên rượu vào lời lời ra nói tầm bậy tầm bạ, ảnh hưởng con nít, nó ghi trong đầu nó, mai mốt là nó đem cái đó nó phản ứng lại cho mình, rồi mình nói tại sao mà nó lại nói như vậy, nó lại như vậy, mà chính cha mẹ dạy con cái mình thường nhỏ mà không biết, không biết á, phải nói rất chân chân thành ha, cái chuyện của con cái cẩn thận, làm con cái dễ mà làm cha mẹ khó lắm, cực kỳ quan trọng, cực kỳ phải giáo dục từ hồi nhỏ xí à. Tiếng Việt mình có câu hay lắm, nhỏ không vịn lớn gãy cành, câu đó thì học ở ngoài ngoài Bắc á, người Bắc nói câu đó rất là hay, nhỏ không vịn lớn gãy cành, mình không giáo dục cho con mình từ hồi nhỏ rồi lớn rồi nó hư mà đổ thừa, mà chính do chính mình là người đào tạo của mình hư mà mình không biết. Bây giờ các anh chị nhìn lại mình đi ăn đi nhậu với bạn bè mà dẫn con cái, mình nghĩ là cho nó vui không, đúng không? Nhưng không biết là rất tai hại luôn. Rồi đôi khi cái này nữa, ông chồng ông đi nhậu với bạn, bà vợ ông sợ ông chồng hết tửu tới sắc là bắt dẫn thằng con theo để chi ông chồng không đi qua mấy chuyện khác, nhưng không ngờ chuyện đó là hại hại con mình nhiều lắm, nhiều gia đình ở Việt Nam mình mới tan vỡ là do những chuyện đó ra đó. Đó, dùng mấy đứa con làm lá chắn để chồng quản lý vợ, vợ quản lý chồng, nhưng tai hại con mình cả cuộc đời luôn, không biết tai hại vô cùng luôn. Rồi hết câu hỏi phải không, mình Dạ hãy thưa thầy, còn một học viên giơ tay ạ. rồi mời công viên vào tay hỏi. Dạ vâng, em mời, con xin mời cô Thành Văn ạ. À, thưa thầy, con nghe thầy nói về vấn đề mà nói dối con cũng hổ thẹn lắm. Nhưng mà bây giờ có những việc này thầy xem xét giùm coi con như thế nào thầy. Ví dụ như cái cô bạn huynh đệ đó hay cho đồ ăn con nhưng mà con không muốn nhận mà cổ cứ cứ hay cho, mà thành ra con nói dối với cổ là chỉ có đồ ăn rồi, thì như vậy là như thế nào thầy? Và việc nữa là một sư cô lớn hơn con đem đồ tới con để may, mà sư cô đó rắc rối, con không muốn nhận may, và con đã nói dối với cô sư cô đó là con từ đây tới Tết con phải giải quyết đồ này, cho nên đồ con nhiều quá con không nhận. Rồi như vậy là con có phạm vào nói dối không thưa thầy? Chị không có ác ý. Trong trường hợp không ác ý, trường hợp thứ nhất nè là chị không sợ mất lòng người người người khác, mất lòng người khác điều đó thật sự ra nó không không hay đâu, nhưng nó chưa phải là nghiệp nói dối. Nhưng mà chị nên chấm dứt việc đó đi, dù ta đem đem cho đồ ăn, nói chị ơi tôi có đồ ăn rồi, nói thẳng thừng tôi có đồ ăn. Vì chị không muốn ăn đồ ăn của họ thì cũng cái dạng chị có đồ ăn rồi. Hai nữa thôi ơi, từ đây cho chị đừng có không đem đồ ăn đến nữa. Rõ ràng lắm. À, không ăn đồ ăn đến nữa. À, thì người ta biết thì thôi. Hay có khi mình phải can đảm, thầy làm rồi. Thầy làm rồi để ở chùa các chị biết nè. Ban đầu rất là khó mà thầy vẫn cương quyết làm. Bây giờ họ biết ý rồi. Ai mua cái gì lên chùa là phải hỏi ý kiến nha, mà tự động mua lên đó khi thầy trả lại và không trước người đó luôn, thầy đem về cho hàng xóm luôn á. Cho hàng xóm luôn, trước mặt luôn. Mà thầy nói rất rõ, bữa sau mua gì cho tôi phải gọi điện hỏi nha, tự động mua là không có nhận á. Nói gì đó, có thể là họ khó chịu, nhưng mà mất lòng trước được lòng sau. Còn hơi kéo dài mà khi họ phai đao ra mình dối trái với họ thì có mình khổ họ khổ luôn, đúng không? Mất cái tình bạn luôn, không được. Thà mình nói thẳng đi, họ bực mình ngay đó mà tình bạn vẫn còn. Một trường hợp nữa là cô không thích may đồ cho ai đó, cô nói không, đồ của cô là tôi con may không có được, con không có thích may những cái đồ này, thôi bây giờ cô tìm người khác may đi, con không may đồ cho cô nữa. Còn cô hỏi tại sao không may, tôi nói thôi cô thông cảm đi, thì con có những cái việc lý do riêng của con mà con cũng không có thể nói được, có những lý do riêng thì nhưng mà đồ này con không may, nếu khó là không may và con có lý do riêng, thôi con đi tìm người khác may, thì không có mất lòng, không mất lòng. Tại vì nói là tôi có lý do nhưng mà tôi cũng nghĩ không cần thiết nói ở đây, chuyện đó không có cần thiết nói, thì nhưng mà còn không may là không may. Thầy rõ ràng lắm, bữa nào chị hỏi mấy chị đó tôi học coi lên tu viện này, thầy rõ ràng lắm, cái nào được cái nấy, bắt ban đầu cũng làm mất lòng nhưng mà nhờ mất lòng đó thì nó ok liền, sau đó ok liền. Rõ ràng mình tập, chính bản thân mình làm cũng khó chịu lắm á, nhưng mà tập, còn chị không tập kéo dài sau này là đại họa đó. Đại họa chị á. Nhưng cái đó trường hợp đó chưa gọi là nói dối, vì chị không phải là ý đồ xấu. Cái quan trọng là cái chi pháp thứ ba đó là nói bằng tham sân hay si, chi đồ xấu nó chưa phải là ác nghiệp, chưa phải ác nghiệp, vì không phải vì chị không muốn hại cái người được nghe, thấy không, chị đâu có tâm hại người ta đâu, mà vì chị không có muốn làm chuyện đó thôi. Con thấy sự giải thích của thầy rất rõ ràng và thẳng thắn, thì cô cũng phải tập và làm theo thôi ạ. Rồi trước khi chấm dứt, thầy biết rằng chị Hà, chị đứng vai trò tổ chức những sự kiện thì cái chuyện này chị dễ bị lắm. Dễ bị lắm, rất dễ, vì chị làm mình đâu có được, phải không? Chị phải có những người cộng sự với chị, hợp tác với chị trên dưới đủ thứ chuyện, mà nếu không tập được những cái này á là nó phiền cho mình ghê lắm. Phiền rồi, cuối cùng người bắt dùng cái từ rất hay là rách việc, có phải đúng không? Phạm đúng chị hả? Đúng không? Rách Dạ việc. vâng ạ, Và đó rất chị việc phải có vâng. những cái chuyện chị phải cương quyết. Cương quyết. Thẳng thừng. Mình xin lỗi trước mà nó lời hòa nhã, nó đàng hoàng, nhưng cái này không thể được. Thông cảm, không thể được. Và Dạ em vâng có lý ạ. do riêng, em có lý do riêng. Thông cảm cho cái trường hợp của em. Vậy thôi là xong. Nhưng mà không là không, không được, không được, không được. Được. Vậy cuối cùng thì dẫn đến câu Vâng chuyện có thằng ạ. nó đến năm bữa tiệc này, thằng bạn thằng Mỹ, năm bữa tiệc mà trước năm bữa mấy lần rồi không có nhiều, rồi nó không trả nhưng thầy cho nó mượn, nhưng mục đích không phải để lại đâu, cũng bao nhiêu đâu, nhưng mà thầy coi thằng này nó có đàng hoàng nó trả không, nó không trả, lần sau nữa nó nên mượn nữa. Thầy nói thế này, người ta hỏi mày nha, mày với tao là bạn đúng không? Đúng. Và nếu tao cho mày mượn tiền hay không cho mượn tiền thì có ảnh hưởng đến cái tình bạn giữa tao với mày không? Nó nói không, thôi tao không cho mày mượn nữa. Tại mày mượn mấy lần rồi không trả. Xong, thấy không, mình đã ra đặt vấn đề ra thì khỏe. Đôi khi mình phải tập nói không chị ơi, người Việt mình phải tập nói không nhiều lắm. Tập nói không nha, tập nói Dạ không. vâng ạ, dạ vâng ạ. Và con học được là tôi có những lý do riêng của tôi. Đúng Đấy rồi, là một trong những cái để mình từ chối rất là đúng khéo léo rồi, ạ. tôi Vâng. có những lý do riêng của tôi à, nhưng phải tập nói không. Ở trong sinh hoạt với nhau gia đình thì tập nói yes, nhưng đối với những vấn đề nó tế nhị trên làm việc phải tập nói không. Lại này nha, trên quan hệ gia đình, ví dụ thằng con chuyện nó yêu cầu một chuyện gì yes, ok, nhưng tại sao? tại sao chị đặt cái câu hỏi cho đó là trả lời, hồi nó loại ra là cái yêu cầu của nó là không hợp lý, thế chị không có nô, nô là nó sân si lên chị liền đó, tại sao má cho thằng kia được mà không cho con như đó là mệt rồi nhé. À, nhưng chị viết là nó ok rồi, nhưng mà sau viết ra là bất why. Cứ đặt câu hỏi đó, nhưng trong khi trong làm việc có những trường hợp mình phải say no, bắt buộc phải say no. Mà đối người Việt chúng ta, văn hóa người Việt mình mà say no là điều rất là khó nói. Hả, đúng không? Khó lắm. Đúng thầy ạ. Vâng. Người Mỹ nó giỏi đó, thầy học người Mỹ đó. Nó không no thank you. Nó say no rất là cụ thể, rất là mạnh luôn. No thank you. Không, cảm ơn. Mình phải đọc. Thầy học mấy Mỹ á. Mà nó giúp cho Dạ. mình vượt qua biết Dạ bao nhiêu đúng, chuyện dạ luôn. đúng ạ.